muốn đánh nhau thế nào, đó là chuyện của các ngươi. Lý Mục Dịch khựng lại, ta hiểu ý ngươi rồi, đưa công thức cho chúng ta là để chúng ta đối phó với Càn Quốc và Cảnh Quốc tốt hơn. Tiêu Phi Vũ gật đầu. Lý Mục Dịch hỏi, vậy khi nào thì động thủ, khi nào thì phát binh đánh Càn, Cảnh? Có hỏa dược này, Lý Mục Dịch có thể 100% chắc chắn mình có thể ngồi lên chiếc ghế kia. Thậm chí tối nay không cần phải ra tay, chỉ cần Phụ Hoàng biết hắn có thể chế tạo ra hỏa dược, thì chiếc ghế rồng kia tuyệt đối sẽ không truyền cho ai khác. Nó chỉ có thể thuộc về Lý Mục Dịch hắn. Nhưng Lý Mục Dịch cũng biết, một khi đã nhận lấy công thức này, thì Tiêu Phi Vũ sẽ không cho hắn cơ hội quay đầu. Bên các ngươi thì 2 tháng nữa đi, Tiêu Phi Vũ mỉm cười nói. Lý Mục Dịch kinh ngạc, nhanh như vậy sao? 2 tháng thời gian không đủ để chế tạo ra số lượng hỏa dược cần thiết. Càn Quốc đã có thứ này từ lâu, chắc chắn đã tích trữ được rất nhiều hỏa dược, 2 tháng nữa xuất binh, chẳng phải là chỉ có nước bị người ta cho nổ tung sao? Lúc này, Tiêu Phi Vũ lại tung ra một quả bom tấn, 2 tháng nữa, Cảnh Quốc cũng nên bị tiêu diệt gần hết rồi, đến lúc đó sẽ là 3 phe cùng tấn công Càn Quốc. Lý Mục Dịch giật mình, trong đầu lập tức nhớ tới lời Tiêu Phi Vũ nói lúc trước, rằng hắn có đủ viện binh hùng mạnh, chẳng lẽ hiện tại Cảnh Quốc, cổ châu của Cảnh Quốc e rằng đã sắp bị công phá rồi. Tiêu Phi Vũ thần sắc bình tĩnh, không hề lộ ra chút đắc ý hay vui mừng. Hoa Kinh Thành. Đại quân bình loạn đã xuất phát từ lâu, nhưng trong lòng Ngô Như Long vẫn không yên. Cuối cùng, hôm nay hắn cũng nhận được tin báo của lính truyền tin. Sau khi tự mình xem xong mật báo, Ngô Như Long chỉ liếc mắt một cái, nắm tay phải lại. Phản ứng này của hắn lọt vào mắt rất nhiều người. Trần Khải và những người khác đều có chút khó hiểu, bệ hạ luôn luôn trầm tĩnh như nước, đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ đại quân đã giao chiến với địch, chiến sự bất lợi sao? Đang lúc mọi người còn đang nghi hoặc, Ngô Như Long ngẩng đầu lên, trầm giọng nói, Trần Tướng, Thái Tử và Lục Bộ Thượng Thư ở lại, những người còn lại lui ra. Bá quan ngẩn người, nhìn Ngô Như Long không nói gì thêm, vội vàng lui ra khỏi đại điện. Chỉ còn lại Thái Tử, Tể Tướng và Lục Bộ Thượng Thư, Diệp Hồng Tuyết và những người khác lập tức hiểu ra, e rằng đã xảy ra chuyện lớn, vội vàng bước lên. Bệ hạ, Ngô Như Long bước xuống khỏi Long ỷ. Đưa mật báo trong tay cho Ngô Quan Hải, lông mày nhíu lại, vẻ mặt nghi hoặc các ngươi tự mình xem đi. Khi nhìn rõ nội dung trên mật báo, Diệp Hồng Tuyết lập tức kêu lên, điều này không thể nào. Bức mật báo này là do Nạp Lan Thái tự tay viết, nội dung không nhiều, chỉ có mấy dòng chữ. Quân địch nghi ngờ có hỏa dược, Kỳ Sơn Thành không thể giữ được. Hỏa dược, đó là thứ mà chỉ có Càn Quốc và Cảnh Quốc mới có, ngay cả hỏa dược của Cảnh Quốc cũng đều là do Triệu Khang tặng. Sao quân địch lại có thể có hỏa dược? Chẳng lẽ quân đội tấn công Cổ Châu là của Càn Quốc hay sao? Ngô Quan Hải cũng đầy kinh ngạc, vội vàng nói, Phụ Hoàng, việc này e rằng có điều mờ ám, Triệu Quốc Sư sao có thể giao hỏa dược cho người khác được? Trần Khải nhíu mày, hắn có thói quen khi gặp chuyện gì đều nghĩ đến tình huống xấu nhất trước, cho dù trong lòng không cho rằng Càn Quốc và Triệu Khang sẽ bội ước. Chỉ sợ là Càn Quốc vốn đã có ý định thống nhất thiên hạ rồi. Diệp Hồng Tuyết kinh hãi, nhưng vẫn nói chuyện này nhất định có ẩn khúc, Triệu Khang không phải là người như vậy, xin bệ hạ cho phép phi thần đến Càn Quốc để điều tra rõ chân tướng. Ngô Như Long nhẹ giọng nói, chấm đương nhiên hiểu rõ, quốc sư sẽ không bội ước. Quân địch đã có hỏa dược trong tay, lại còn dùng để công thành, e rằng trận chiến này không đơn giản như chúng ta tưởng tượng. Ngô Như Long đột nhiên nghĩ đến điều gì, nhìn Diệp Hồng Tuyết nói, Hồng Tuyết, ngươi hãy nhanh chóng đến Càn Quốc một chuyến. Báo cho quốc sư biết tình hình hiện tại của Cảnh Quốc, điều tra xem hỏa dược này rốt cuộc là bị tiết lộ ra ngoài như thế nào. Diệp Hồng Tuyết lập tức gật đầu, thần tuân mệnh. Chương 532 đêm khuya. Bầu trời đêm thăm thẳm bao trùm lấy mặt đất. Ánh đèn lồng vàng rực rỡ chiếu sáng, khiến hoàng thành càng thêm hùng vĩ, tráng lệ. Lý Mục Dịch bước vào ngự hoa viên, nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ vọng ra từ trong vườn, nhưng trên mặt hắn không hề có chút cảm xúc nào. Bệ hạ, đại hoàng tử giá lâm. Nghe được tiếng thái giám bẩm báo, Lý Thừa Côn có chút bất ngờ, do dự một lúc mới nói cho nó vào đi. Điện hạ, bệ hạ cho phép người vào. Được cho phép, Lý Mục Dịch mới bước vào trong ngự hoa viên. Hắn nhìn thấy phụ hoàng của mình đang cùng vài vị phi tần xinh đẹp uống rượu vui vẻ. Hắn cung kính hành lễ, nhi thần tham kiến phụ hoàng. Lý Thừa Côn nhướng mày, nhìn Lý Mục Dịch đang quỳ trên mặt đất. Con rắn độc mà hắn luôn đề phòng. Nhưng đến lúc này, Lý Thừa Côn cũng đã nhìn thấu, bản thân hắn không biết còn sống được bao lâu nữa. Lão nhị Lý Mộc Sâm tuy là đích tử, nhưng năng lực và tâm tính đều kém hơn một chút. Còn đứa con trai trước mắt này, ngày thường tự bôi nhỏ thanh danh, nhưng trong bóng tối lại ẩn chứa dã tâm, tâm tính kiên định. Vậy thì cứ để cho hai đứa tự tranh giành với nhau. Nếu như vậy mà Lý Mộc Dịch có thể đánh bại được nhị hoàng tử, thì chứng tỏ hắn mới là người thích hợp nhất để ngồi lên chiếc ghế rồng kia. Tâm niệm xoay chuyển, Lý Thừa Côn nở nụ cười, Hoàng Nhi đứng dậy đi. Tạ Phụ Hoàng, Lý Mộc Dịch đứng dậy. Lý Thừa Côn hỏi, tối nay đến đây, có việc gì sao? Lý Mộc Dịch lắc đầu, Nhi thần nghe nói Phụ Hoàng đang ở Ngự Hoa Viên, nên đặc biệt đến thỉnh an. Người cũng có lòng. Lý Thừa Côn vừa nói vừa xua tay, ngồi đi. Không cần đâu Phụ Hoàng, Nhi thần lát nữa sẽ về cung. Lý Mộc Dịch từ chối, giờ trời sắp sang xuân, ban đêm vẫn còn se lạnh, Phụ Hoàng nên chú ý giữ gìn sức khỏe, uống ít rượu một chút. Nghe vậy, trong mắt Lý Thừa Côn cũng không khỏi lộ ra vài phần ấm áp. Hắn ôm lấy một vị phi tần xinh đẹp bên cạnh, nhìn xem, vẫn là Hoàng Nhi của trẫm biết quan tâm trẫm, không giống như các ngươi. Tối muộn rồi mà còn muốn chấm hầu hạ. Nào có, thiếp thân chỉ là nhớ bệ hạ, giọng nói mềm mại của các phi tần như rót mật vào tai. Ánh mắt các nàng nhìn Lý Mộc Dịch có chút khinh miệt. Nếu hắn là một người có bản lĩnh, ngày thường các nàng đã sớm muốn gần gũi, chăm sóc hắn một phen. Đáng tiếc, Lý Mộc Dịch chỉ là một kẻ bất tài, không đáng để các nàng đặt cược. Nhìn sâu vào Lý Thừa Côn đang cười, Lý Mộc Dịch cáo lui. Vậy Nhi thần xin phép cáo lui trước, Phụ Hoàng nghỉ ngơi sớm. Ừ, trẫm biết rồi. Nhìn Lý Mộc Dịch rời đi, Lý Thừa Côn ma xui quỷ khiến gọi với theo, Dịch Nhi. Lý Mộc Dịch dừng bước, quay người lại, cung kính chắp tay cúi đầu, Phụ Hoàng có gì phân phó. Lý Thừa Côn khẽ nhíu mày nhìn tư thế cung kính của Nhi tử mình, do dự một lúc mới xua tay, không có gì, người đi xuống trước đi. Nhi thần cáo lui, quay người lại. Lý Mộc Dịch bước ra khỏi Ngự Hoa Viên. Nghe tiếng cười nói vui vẻ truyền đến, nắm đấm giấu trong tay áo siết chặt, hắn không quay đầu lại, sải bước rời đi. Đúng lúc trăng lên cao. Một tiếng hét chói tai xé tan bầu không khí yên tĩnh của Hoàng Cung. Có thích khách, có thích khách. Trong nháy mắt, Hoàng Cung rối loạn, vô số cao thủ cấm vệ quân ồ ạt xuất động truy bắt thích khách, vô số ngọn đuốc được thắp lên, chiếu sáng cả Hoàng Cung. Một thái giám xông vào cung điện, điện hạ. Điện hạ, không hay rồi. Lý Mộc Dịch ngẩng đầu, bình tĩnh hỏi, chuyện gì vậy? Có thích khách đột nhập vào cung hành thích bệ hạ. Lý Mộc Dịch siết chặt nắm đấm, nhanh, đi theo ta bảo vệ bệ hạ. Vội vàng đến tẩm cung của Lý Thừa Côn, hắn thấy bên trong đã rối loạn, các phi tần, cung nữ, thái giám quỳ rạp đầy đất. Lý Mộc Dịch cố nén sự kinh hoàng trong lòng, kêu lên vài tiếng, Phụ Hoàng. Phụ Hoàng, người không sao chứ? Một lão thái giám nhìn thấy hắn đến, vội vàng kêu lên, điện hạ, người mau tới xem, bệ hạ sắp không xong rồi. Lý Mộc Dịch lập tức lao tới, nhìn thấy một màn kinh hãi. Trên long sàng, Lý Thừa Côn lúc nãy còn đang uống rượu vui vẻ ở Ngự Hoa Viên, giờ đây toàn thân bê bết máu, thân thể co giật, máu tươi không ngừng trào ra từ khóe miệng, đôi mắt trợn trừng nhìn hắn. Phụ Hoàng, bịch một tiếng, Lý Mộc Dịch quỳ sụp xuống, bò đến bên giường. Nắm chặt tay Lý Thừa Côn, Phụ Hoàng, người sao vậy? Lý Thừa Côn há miệng dường như muốn nói điều gì đó, nhưng lại không thể thốt ra một chữ nào, trong miệng không ngừng trào ra máu tươi. Lý Mộc Dịch luống cuống, Phụ Hoàng, người muốn nói gì, Nhi thần đang nghe đây. Nói xong, hắn vội vàng ghé sát tai vào miệng Lý Thừa Côn. Ngực phập phồng, Lý Thừa Côn nắm chặt tay Lý Mộc Dịch, móng tay bấu sâu vào da thịt, dường như đang dùng hết sức lực cuối cùng. Lý Mộc Dịch vội vàng nói, Nhi thần đang nghe đây. Phụ Hoàng, người không thể xảy ra chuyện được. Đột nhiên, nội thương bộc phát, một ngụm máu tươi từ trong miệng Lý Thừa Côn phun ra, Lý Mộc Dịch lập tức bị máu tươi phun đầy người. Toàn thân nhuộm máu, trên mặt cũng bị máu tươi nhuộm đỏ, trông như một ác quỷ. Lý Mộc Dịch đau đớn kêu lên, theo sau đó là bàn tay Lý Thừa Côn buông lỏng, vị Hoàng đế Đại Chu này đã hoàn toàn tắt thở. Phụ Hoàng! Lý Mộc Dịch gào lên một tiếng đau đớn, các cung nữ, thái giám đang quỳ bên ngoài kinh hãi biến sắc, đồng thanh kêu lên thảm thiết. Bệ hạ! Đúng lúc này, một lão già xông vào, nghe thấy tiếng kêu than, lão ta giật bắn mình, bệ hạ làm sao vậy? Lão thái giám quỳ sau lưng Lý Mục Dịch, nước mắt giàn giụa, run rẩy nói, bệ hạ. Băng hà rồi. Lão già không dám tin, lao đến bên long sàng, nhìn Lý Thừa Côn đang trợn mắt chết chân, loạng choạng suýt nữa thì ngất xỉu. Là cao thủ cấm vệ quân, vậy mà lại để người ta ám sát hoàng đế ngay trước mắt. Tội danh này, lão ta làm sao gánh vác nổi. Lý Mục Dịch bị máu tươi của phụ hoàng phun đầy mặt, lúc này đang gào khóc, là ai đã giết phụ hoàng ta? Lão già khó khăn nói, thích khách đã trốn thoát, chúng ta không bắt được. Điện hạ, trước khi băng hà, bệ hạ có dặn dò gì không? Lý Mục Dịch lau nước mắt, vội vàng nói, nhanh đi gọi ngũ đệ Mục Nguyên đến đây. Ngũ hoàng tử Lý Mục Nguyên, năm nay 17 tuổi, nổi tiếng hiền đức, thông minh, cũng là một vị hoàng tử được Lý Thừa Côn yêu quý. Lão già sửng sốt, sao lại phải đi tìm Lý Mục Nguyên? Chẳng lẽ, nghĩ đến điều gì đó, lão ta giật bắn mình, vội vàng rời khỏi tầm cung. Trong tầm cung, Lý Thừa Côn chết không nhắm mắt. Lý Mục Dịch đứng bên cạnh, toàn thân nhuộm máu, quỳ trước long sàng như đang sám hối, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Chính điện, có lẽ là điều mà các cao thủ cấm vệ quân của Hoàng cung Đại Chu không thể ngờ tới, tên thích khách vừa mới một trường đánh chết hoàng đế Lý Thừa Côn. Lúc này không hề rời khỏi hoàng cung, mà ngược lại còn đi đến nơi thường ngày bách quan triều bái. Nhìn tấm biển vàng khắc bốn chữ, chính đại quang minh, Tiêu Phi Vũ mỉm cười. Ngoài hoàng thành, phủ đệ của lại bộ thượng thư. Cánh cửa bị người ta đạp tung, tiếng động kinh động đến người trong phòng, một người phụ nữ hét lên kinh hãi, vội vàng kéo chăn che đi cơ thể trắng nõn của mình. Nhị hoàng tử Lý Mục Sâm mơ mơ màng màng, đêm nay hắn uống khá nhiều rượu. Ngẩng đầu nhìn thấy lại bộ thượng thư đang hốt hoảng, lập tức tức giận quát, Lưu đại nhân, người đang làm cái gì vậy? Ôi chao, điện hạ, sao người còn ở đây nữa? Xảy ra chuyện lớn rồi. Lý Mục Sâm ngạc nhiên, xảy ra chuyện gì? Lưu đại nhân nói, bệ hạ bị thích khách ám sát, băng hà rồi. Chương 533 di chiếu. Người nói cái gì, phụ hoàng hắn? Lý Mục Sâm giật bắn mình, men rượu bay biến. Quên cả việc mình đang trần như nhộng, nhảy phát xuống giường, túm lấy vai thượng thư lại bộ Lưu đại nhân, phụ hoàng sao lại bị ám sát? Không phải người đang ở trong cung sao? Hôm nay hắn được mời đến phủ Lưu đại nhân làm khách, uống kha khá rượu, trời đã khuya nên định ở lại qua đêm, nào ngờ nửa đêm lại xảy ra chuyện lớn như vậy. Hoàng đế bị ám sát ngay trong cung, Lý Mục Sâm nhất thời không dám tin. Lưu đại nhân luống cuống, ôi chao điện hạ, chuyện này hạ thần cũng không rõ. Người mau thay y phục đi, chuyện đó bây giờ không phải là quan trọng nhất. Lý Mục Sâm vơ vội bộ quần áo vứt lung tung trên đất mặc vào người, nghe Lưu đại nhân nói vậy thì sững người nói cái gì? Chuyện đó bây giờ không phải là quan trọng nhất. Lưu đại nhân hốt hoảng nói, không phải, nghe nói đại hoàng tử Lý Mục Dịch nhận được di chiếu của bệ hạ, hiện tại văn võ bá quan đều đang đến đại điện. Chờ đại hoàng tử tuyên đọc di chiếu của bệ hạ, xác định người kế thừa ngôi vị. Lưu đại nhân nói nhanh như gió, lời nói có phần lộn xộn. Dĩ nhiên là hắn không thể không sốt ruột, người mà hắn đặt cược chính là Lý Mục Sâm. Di chiếu, sao có thể như vậy, chuyện này tại sao ta chưa từng nghe nói qua? Lý Mục Sâm lại kinh ngạc. Lưu đại nhân cũng ngơ ngác, chúng thần cũng chưa từng nghe bệ hạ nhắc đến việc có di chiếu. Điện hạ, nếu trên di chiếu, người mà bệ hạ lựa chọn kế vị không phải là người, vậy thì nguy rồi. Lời này khiến Lý Mục Sâm sốt ruột, nói đùa gì vậy? Mau chuẩn bị ngựa vào cung. Hai người vội vã đi ra cửa, đột nhiên Lý Mục Sâm dừng bước, Lưu đại nhân vội vàng hỏi, điện hạ, người làm sao vậy? Lý Mục Sâm nheo mắt, không đúng, chuyện này có điểm kỳ lạ. Không chỉ có các ngươi, ta cũng chưa từng nghe Phụ Hoàng nói qua người đã lập di chiếu, những năm qua Phụ Hoàng cũng chưa từng có động thái lập thái tử, sao lại tự dưng xuất hiện một đạo di chiếu? Ngươi vừa nói di chiếu này là ai phát hiện ra? Lưu đại nhân theo bản năng nói, người trong cung đến báo, nói là di chiếu này là bệ hạ trước khi băng hà đã nói cho đại hoàng tử biết. Mắt Lý Mục Sâm mở to, cười lạnh, tốt lắm, không ngờ tên phế vật kia lại có tâm cơ này, suýt chút nữa thì mắc mưu hắn. Điện hạ, người đang nói gì vậy? Lưu đại nhân có chút mơ hồ. Lý Mục Sâm lạnh lùng nói, di chiếu này nhất định là giả, là do đại hoàng tử ngụy tạo. Ta dám khẳng định trên di chiếu viết người kế vị chính là hắn, tên phế vật này ẩn nhẫn thật kỹ, nói không chừng tối nay phụ hoàng bị ám sát cũng là do hắn bày trò. Lưu đại nhân giật nảy mình, ý điện hạ là, Đại hoàng tử hắn vì ngôi vị, phái người ám sát bệ hạ, sau đó ngụy tạo di chiếu. Có chút khó tin, Lưu đại nhân kinh hãi. Lý Mộc Sâm cười âm trầm, 89 phần 10 là vậy. Trong hoàng cung cao thủ đông đảo, có bọn họ ở đó, sao bệ hạ có thể dễ dàng bị ám sát như vậy được? Nếu không phải có nội ứng trong cung, thì cao thủ nào mới có bản lĩnh như vậy, có thể ám sát phụ hoàng ta ngay trong hoàng cung? Tên Lý Mục Dịch kia nhất định đang đợi văn võ bá quan đến đông đủ, sau đó dùng di chiếu giả kia để kế vị, thật là thâm độc. Phải nói Lý Mục Sâm cũng có chút thông minh, ngoại trừ lúc đầu kinh ngạc, lúc này hắn đã không còn cuống cuồng muốn vào cung nữa. Nghe hắn nói vậy, Lưu đại nhân cũng cảm thấy rất có khả năng, bình tĩnh lại, đúng vậy, nếu thật sự là như vậy, di chiếu vừa tuyên đọc, đại hoàng tử chính là người kế vị. Chết tiệt, vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Nếu để đại hoàng tử lên ngôi, vậy thì bao nhiêu năm nay tâm huyết mà hắn dồn vào nhị hoàng tử chẳng phải là đổ sông đổ bể sao? Lý Mục Sâm cười khẩy, hắn tính toán đúng là hay, nhưng hắn quên mất một điều, hiện tại ta vẫn là phó thống lĩnh cấm quân. Nắm trong tay 3 vạn cấm quân hoàng thành. Lưu đại nhân giật thót tim, nhìn Lý Mục Sâm, đã đoán được đối phương muốn làm gì, điện hạ. Người định, ánh mắt đầy hung ác, Lý Mục Sâm lạnh lùng nói. Bất kể di chiếu kia là thật hay giả, trên đó viết người kế vị là ai. Chiếc ghế kia cũng chỉ có thể do ta ngồi. Nói rồi Lý Mục Sâm quay đầu nhìn Lưu đại nhân, ngươi vào cung trước, câu giờ với Lý Mục Dịch, ta đi doanh trại cấm quân điều binh. Tối đa một canh giờ ta sẽ đến hoàng cung. Lưu đại nhân do dự một chút, chuyện này e là không dễ dàng đâu. Không có thánh chỉ, ngày thường cấm quân không được tự ý rời khỏi doanh trại. Lý Mục Sâm hừ lạnh một tiếng. Trên mặt hiện lên một tia cười lạnh, phụ hoàng bị ám sát, ta điều binh chính là đi hoàng cung bắt thích khách. Lưu đại nhân sáng mắt ra, lý do này hay, như vậy nhất định không ai dám ngăn cản. Đi đi. Lý Mục Sâm vỗ vai Lưu đại nhân, bắt đầu vẽ bánh, chuyện thành công, bổn điện hạ sẽ không quên ngươi đâu, nhớ kỹ, ta chưa đến thì tuyệt đối không được để Lý Mục Dịch tuyên đọc di chiếu. Lưu đại nhân gật đầu, điện hạ yên tâm, chuyện này giao cho vi thần. Hai người lập tức tách ra, một người chạy về phía doanh trại cấm quân, một người vội vàng chạy về phía hoàng cung. Lúc này hoàng thành đèn đuốc sáng trưng, thị vệ và cao thủ trong cung vẫn đang tìm kiếm tung tích thích khách, nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Nghị chính đại điện, trên người Lý Mục Dịch vẫn còn dính máu của phụ hoàng, bên cạnh hắn là một nam thanh niên 17-18 tuổi và một mỹ phụ phong vận. Hai người nam thanh niên và mỹ phụ đều hoảng sợ. Nhìn đại hoàng tử và các quan viên đang liên tục kéo đến. Hai người bọn họ chính là ngũ hoàng tử Lý Mục Nguyên và mẫu phi của Lý Mục Nguyên. Nhìn Lý Mục Dịch đang cúi gằm mặt, dường như có chút tiều tụy, Lý Mục Nguyên nhịn không được hỏi, Hoàng huynh, sao chúng ta không đi thăm phụ hoàng mà lại đến đây? Lý Mục Dịch ngồi xổm trước long bậc, nghe vậy thì ngẩng đầu lên, các văn võ bá quan đang chạy đến cũng nhìn sang. Hắn gượng cười, trên mặt lộ vẻ bi thương vô hạn, ngũ đệ. Đây là di mệnh cuối cùng của phụ hoàng, có một việc quan trọng hơn cần phải làm. Thượng thư lễ bộ nhíu mày, đại hoàng tử, có phải là di chiếu mà người vừa nói không? Lý Mục Dịch gật đầu, Lý đại nhân, di ngôn cuối cùng của phụ hoàng là nói cho ta biết, di chiếu ở ngay trong đại điện này, nhất định phải đợi văn võ bá quan, hoàng thất tông thân đến đông đủ, mới được lấy ra tuyên đọc, phụ hoàng nói trên di chiếu có ghi người kế vị. Cho nên... ta nhất định phải triệu tập các vị đại nhân đến đây. Các quan viên nghe vậy đều bắt đầu xì xào bàn tán. Sức khỏe bệ hạ không tốt, từ trước đến nay cũng chưa từng chính thức lập thái tử hay chữ quân. Hiện tại đột nhiên bị ám sát băng hà, thật sự là nằm ngoài dự đoán của mọi người. Lý đại nhân của lễ bộ nhíu mày, nhìn Lý Mục Dịch, điện hạ, bệ hạ thật sự nói có di chiếu sao? Tại sao chúng thần lại chưa từng được biết? Lý Mục Dịch mất kiên nhẫn, ngươi hỏi ta thì ta hỏi ai? Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, các ngươi đều điếc hết rồi sao? Lần cuối cùng ta nói, di ngôn cuối cùng của phụ hoàng là bảo ta nhất định phải triệu tập bá quan tuyên đọc di chiếu, nếu không một khi xảy ra hỗn loạn thì hậu quả khó lường. Chương 534 Thái tử chữ quân. Mọi người nhìn vẻ mặt thiếu kiên nhẫn của Lý Mục Dịch, âm thầm gật đầu. Tên này nổi tiếng là nóng tính. Quả nhiên chỉ cần hỏi thêm vài câu là lộ nguyên hình, xem ra chuyện có di chiếu là thật. Chuyện hoàng thượng bị ám sát chắc chắn không liên quan đến hắn ta. Bách quan không phải kẻ ngốc, tự dưng lại xuất hiện một đạo di chiếu, lại còn do Lý Mục Dịch nói ra. Tất cả bọn họ cũng giống như Lý Mục Sâm, đều liên tưởng đến liệu có phải tất cả những chuyện này đều do Lý Mục Dịch một tay đạo diễn hay không. Để cho bản thân mình có thể lên ngôi hoàng đế nên mới bày ra chuyện này. Vì vậy mặc dù Lý Mục Dịch đã nói rất nhiều lần, nhưng các quan viên vẫn không ngừng hỏi hắn ta về sự thật giả của di chiếu. Mục đích chính là muốn từ trên người Lý Mục Dịch nhìn ra được manh mối gì đó. Chỉ là bọn họ không biết, Lý Mục Dịch thật sự muốn lên ngôi hoàng đế, hơn nữa còn muốn đường đường chính chính lên ngôi trước mặt bọn họ. Vì vậy, hắn ta và Tiêu Phi Vũ có thể nói là đã phải tốn không ít tâm tư. Phía trước đột nhiên xuất hiện một trận xôn xao, có người lên tiếng, Công Tôn Đại Gia đến rồi. Công Tôn Đại Gia, Công Tôn Tiên Sinh, ngài rốt cuộc cũng đến rồi. Viện trưởng thư viện, Công Tôn Vân Tú bước vào từ ngoài điện, nàng vừa mới từ thư viện chạy đến. Là viện trưởng thư viện, địa vị của Công Tôn Vân Tú ở Chu Quốc vô cùng đặc biệt, cho dù không có chức quan, nhưng ngay cả lục bộ thượng thư khi gặp nàng cũng phải cúi người hành lễ. Hơn nữa, việc đăng cơ của các đời hoàng đế Chu Quốc đều phải do viện trưởng thư viện chủ trì. Vì vậy, hôm nay Công Tôn Vân Tú nhất định phải có mặt. Điều khiến người ta có chút bất ngờ chính là, Công Tôn Vân Tú ngày thường luôn ôn hòa lại không để ý đến các vị quan viên. Nàng từng bước đi đến trước mặt Lý Mục Dịch, ánh mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm vào đối phương. Nhịp tim Lý Mục Dịch như muốn nhảy ra ngoài, hắn dùng hết sức lực để kiềm chế. Đối với các văn võ đại thần khác, Lý Mục Dịch tự tin có thể khiến đối phương không nhìn ra điều gì. Nhưng Công Tôn Vân Tú thì lại khác. Vị sư phụ chưa từng thừa nhận hắn ta này quá thông minh. Nàng thường chỉ dựa vào một số manh mối nhỏ nhặt là có thể suy đoán ra chân tướng sự việc. Hơn nữa bởi vì địa vị của viện trưởng thư viện vô cùng đặc thù, các đời hoàng đế Chu Quốc đều phải được sự thừa nhận của viện trưởng thư viện. Đó mới được coi là chân chính được lòng dân, lòng người hướng về. Lý Mục Dịch rất sợ đối phương nhìn ra điều gì, lúc này cũng không còn giả vờ bi thương như trước nữa. Bởi vì đối phương biết hắn là người như thế nào. Công Tôn Tiên Sinh, Lý Mục Dịch nhẹ giọng gọi. Công Tôn Vân Tú thản nhiên nói, di chiếu mà bệ hạ nói lúc lâm chung đâu. Lý Mục Dịch do dự một chút, tựa hồ đang nhớ lại lời phụ hoàng nói lúc lâm chung. Một lúc sau, Lý Mục Dịch mới lên tiếng, Công Tôn Tiên Sinh, phụ hoàng nói phải đợi khi tất cả mọi người đều đến đông đủ, ta mới có thể nói cho mọi người biết tung tích của di chiếu. Nghe hắn ta nói vậy, rất nhiều quan viên khẽ gật đầu, còn có không ít người nhìn ra phía ngoài điện, trong lòng có chút sốt ruột. Nhị hoàng tử kia chạy đi đâu rồi? Sao còn chưa xuất hiện? Những người này đều là những người đã sớm đứng về phía nhị hoàng tử Lý Mục Sâm, bọn họ không muốn công sức của mình đổ sông đổ bể, một khi Lý Mục Sâm lên ngôi hoàng đế, như vậy sau này bọn họ chính là công thần khai quốc. Nghĩ đến đây, bọn họ đều không khỏi hưng phấn. Còn Lý Thừa Côn giống như bị người ta lãng quên, thi thể được đặt ở tầm cung, lúc này mọi người đều có tâm tư riêng, cũng chẳng còn ai có tâm trạng đi để ý đến hắn nữa. Nghe Lý Mục Dịch nói xong, trong lòng Công Tôn Vân Tú tuy không tin, nhưng cũng không biểu lộ gì. Nàng lặng lẽ lui sang một bên. Ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm Lý Mục Dịch, nàng có linh cảm, lần ám sát Lý Thừa Côn này chắc chắn có liên quan đến đại hoàng tử Lý Mục Dịch. Lúc này, lại bộ thượng thư Lưu Đại Nhân rốt cuộc cũng chạy tới đại điện, vừa vào cửa đã vội vàng hỏi, di chiếu đâu? Di chiếu đâu, chưa tuyên đọc chứ? Lý Mục Dịch ngẩng đầu nhìn hắn, trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng. Mở miệng nói, Lưu Đại Nhân yên tâm, di chiếu còn chưa tuyên đọc, dù sao cũng phải đợi tất cả mọi người đều có mặt mới có thể tuyên đọc. Nghe vậy, Lưu Đại Nhân thở phào nhẹ nhõm, may mà còn chưa tuyên đọc. Ngay sau đó, hắn liền nghe thấy Lý Mục Dịch hỏi, Lưu Đại Nhân, nếu ta nhớ không lầm, hôm nay nhị hoàng tử hình như là đến phủ đệ của ngài dự tiệc, vì sao chỉ có mình ngươi đến đây? Nhị hoàng tử đâu? Lưu Đại Nhân mở miệng nói, đại hoàng tử đừng sốt ruột. Nhị điện hạ lập tức sẽ đến. Nghe vậy, Lý Mục Dịch cũng không nói thêm gì nữa. Hàng chục ánh mắt nhìn về phía Lưu Đại Nhân, hắn lập tức đưa cho bọn họ một ánh mắt trấn an. Nhận được lời khẳng định, tảng đá lớn trong lòng những người này rốt cuộc cũng được buông xuống. Một lát sau, tất cả các quan viên trong triều đều đã đến đông đủ, các phi tần trong hậu cung và những hoàng tử công chúa khác cũng đã có mặt. Chỉ còn lại một mình Lý Mục Sâm vẫn chưa đến. Nhưng đại hoàng tử lại không có động tĩnh gì, giống như nhất định phải đợi đến khi nhị đệ của mình đến mới chịu tuyên đọc di chiếu. Âm thanh áo giáp va chạm vang lên trong hoàng cung, một lát sau đã đến cửa ra vào của đại điện. Những người đứng gần cửa ra vào nhìn thấy Lý Mục Sâm, đầu tiên là sững sờ, sau đó là hoảng sợ thất sắc. Nhị điện hạ, ngài. Người đây là muốn làm gì? Phía sau Lý Mục Sâm là binh lính cấm vệ quân đông nghịt. Có thể nói là đội quân tinh nhuệ nhất của toàn bộ Chu Quốc. Lý Mục Dịch đứng dậy, nhìn Lý Mục Sâm xuất hiện ở cửa ra vào của đại điện, trong lòng cười lạnh, cuối cùng cũng đến, ngươi làm ta phải đợi lâu đấy. Đối mặt với ánh mắt nghi hoặc của mọi người, lúc này Lý Mục Sâm, người đã hoàn toàn tỉnh rượu, chỉ thản nhiên nói, bản điện hạ nghe nói phụ hoàng bị ám sát, đặc biệt điều động binh lính từ doanh trại cấm vệ quân đến đây để truy bắt hung thủ. Mọi người đừng hoảng sợ. Hiện tại hoàng cung đã bị bao vây, cho dù là một con ruồi cũng không thể bay ra ngoài. Lời nói của Lý Mục Sâm còn ẩn chứa một tầng ý nghĩa khác. Bây giờ hoàng cung, ta nắm giữ. Những người nghe hiểu đều nở nụ cười trên mặt, Lý Mục Sâm bước vào đại điện, ánh mắt rơi vào người Lý Mục Dịch đang đứng dậy. Hoàng huynh, nghe nói phụ hoàng lúc lâm chung có bảo huynh công bố một đạo di chiếu. Lý Mục Dịch gật đầu, không sai, di ngôn của phụ hoàng. Trên di chiếu có ghi rõ tên người kế thừa ngôi vị, tất cả mọi người phải làm theo di chiếu mà làm, nếu không sẽ bị coi là kháng chỉ. Nghe vậy, Lý Mục Sâm cười khẩy, Hoàng huynh, di chiếu này e là giả rồi. Trên di chiếu, người được chọn kế thừa ngôi vị, chẳng lẽ là Hoàng huynh sao? Sắc mặt Lý Mục Dịch đại biến, nhị đệ, người có ý gì? Người đang nói là vi huynh giả truyền thánh chỉ sao? Lý Mục Sâm hừ lạnh một tiếng, sự thật như thế nào trong lòng tự biết. Hôm nay phụ hoàng bị ám sát, sự việc có nhiều uẩn khúc, ta nhất định sẽ bắt được hung thủ, băm thây vạn đoạn. Hy vọng đến lúc đó hoàng huynh đừng bị liên lụy mới tốt. Sắc mặt Lý Mục Dịch trở nên khó coi, cũng hừ lạnh một tiếng, ngươi muốn làm gì thì làm. Bản điện hạ chỉ nghe theo lệnh của phụ hoàng, nếu ngươi đã đến rồi thì có thể tuyên đọc di chiếu của phụ hoàng được rồi. Lý Mục Sâm nhìn chằm chằm Lý Mục Dịch, mười mấy tên cấm vệ quân bước vào, đứng sau lưng hắn ta. Mỗi người đều đặt tay lên chuôi đao. Công Tôn Vân Tú đứng một bên thở dài, chỉ cần nhìn thấy Lý Mục Sâm dẫn binh lính đến đây, bà đã hiểu rõ đối phương đang có ý đồ gì. Quay người lại, Lý Mục Dịch chỉ vào một tên thái giám, nói, phụ hoàng nói với ta di chiếu ở phía sau bức hoành phi, chính đại quang minh kia, đi lấy xuống đi. Tên thái giám vội vàng đáp ứng, cho người giúp đỡ, quả nhiên tìm được một cuộn di chiếu ở phía sau bức hoành phi. Đại hoàng tử. Cho ngài. Cầm lấy cuộn di chiếu được cho là di chiếu của tiên hoàng, Lý Mục Dịch lên tiếng, bách quan nghe rõ. Ngay lập tức, tất cả mọi người đều quỳ xuống, nhưng không ai cúi đầu, đều nhìn chằm chằm vào Lý Mục Dịch. Mở di chiếu ra, Lý Mục Dịch đọc, phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, trẫm tuổi đã cao, vẫn chưa lập chữ, để phòng ngừa bất chắc, đặc biệt lập di chiếu này. Đại hoàng tử Lý Mục Dịch tính tình ngang ngược, hung bạo, không phải là người thích hợp để làm chữ quân. Nhị hoàng tử Lý Mục Sâm tài năng còn hạn chế, cũng không phải là lựa chọn tốt nhất. Nghe thấy cả mình và Lý Mục Dịch đều không phải là người được chọn kế thừa ngôi vị, Lý Mục Sâm nhất thời sững sờ, chẳng lẽ mình đoán sai rồi. Di chiếu này không phải do Lý Mục Dịch làm giả. Lý Mục Dịch lúc này mới lên tiếng, ngũ hoàng tử Lý Mục Nguyên, văn võ song toàn, sinh ra đã thông minh lanh lợi, chấm rất mực yêu thích, đặc biệt ban chiếu này, lập ngũ hoàng tử Lý Mục Nguyên làm thái tử chữ quân. Nếu có bất chắc gì, ngũ hoàng tử hãy nghe theo chiếu thư này, kế thừa đại thống. Lý Mục Nguyên và mẫu phi của hắn, những người đang quỳ trên mặt đất, đột nhiên ngẩng đầu lên, sững sờ tại chỗ. Chương 535 Lý Mục Dịch trung thành và tận tâm. Mọi người đều sững sờ, ngơ ngác nhìn Lý Mục Nguyên và mẫu phi đang ngơ ngác. Lý Mục Dịch lúc này như bừng tỉnh ngộ, hèn chi phụ hoàng trước khi lâm chung nhất định muốn ta tìm ngũ đệ trước, ngũ đệ. Phụ hoàng đã chọn người rồi, mau tiếp chỉ đi, sau này ngươi chính là hoàng đế Đại Chu. Lý Mục Nguyên lúc này vẫn còn chưa dám tin, hắn chưa từng nghĩ tới mình sẽ làm hoàng đế. Lý Thừa Khôn tuy sủng ái hắn, nhưng lại chưa từng nói qua chuyện này. Trong phút chốc, ngũ hoàng tử Lý Mục Nguyên bị chiếc bánh từ trên trời rơi xuống đập cho choáng váng, vẫn còn quỳ rạp trên đất. Lý Mục Dịch tặc lưỡi, giả vờ bất mãn nói, ngũ đệ, à không. Phải gọi là thái tử mới đúng, đệ còn quỳ đó làm gì? Mau tiếp chỉ đi, đệ không muốn làm hoàng đế sao? Hả, cái này, hoàng huynh. Lý Mục Nguyên theo bản năng đứng dậy, mẫu phi bên cạnh hắn phản ứng cực nhanh, vội vàng kéo hắn vui mừng khôn xiết chạy đến trước mặt Lý Mục Dịch. Nguyên nhi, mau tiếp chỉ. Lý Mục Dịch lúc này lên tiếng, Đúng vậy ngũ đệ, sau khi tiếp nhận thánh chỉ, đệ chính là hoàng đế Đại Chu, huynh cam đoan sẽ nghe theo hiệu lệnh của đệ. Đa tạ hoàng huynh. Lý Mộc Nguyên còn chưa hoàn hồn theo bản năng muốn đi tiếp chỉ, đúng lúc này một tiếng nói không thể tin nổi vang lên, chậm đã. Lý Mộc Sâm không thể tin nổi đứng dậy từ trên mặt đất, cũng giống như Lý Mộc Nguyên, hắn cũng chưa từng nghĩ tới tên người kế vị trên thánh chỉ lại là Lý Mộc Nguyên. Lúc này, trong lòng hắn không ngừng có một giọng nói thúc giục hắn ngăn cản ngũ hoàng tử tiếp chỉ. Thấy hắn đứng dậy đi tới, trong lòng Lý Mộc Dịch mừng thầm, nhị đệ tốt của ta, đừng để hoàng huynh thất vọng nhé. Giao thánh chỉ cho ta. Lý Mộc Sâm đi tới, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm vào thánh chỉ trên tay Lý Mộc Dịch. Lý Mộc Dịch giả vờ khó hiểu, nhị đệ muốn làm gì? Ta nói giao thánh chỉ cho ta. Lý Mộc Sâm gầm lên. Lý Mộc Dịch liền đưa thánh chỉ qua, kết quả ngay sau đó Lý Mộc Sâm đã xé nát thánh chỉ. To gan. Lý Mộc Dịch lập tức nổi giận, nhị đệ điên rồi sao? Dám hủy hoại di chiếu của tiên hoàng, đây là bất kính với tiên hoàng, bất kính với thái tử. Công Tôn Vân Tú đã đứng dậy nhìn đám người Lý Mộc Dịch không khỏi nhíu mày. Nghe được tiếng quát lớn của đại hoàng tử, Lý Mộc Sâm rất nhanh đã hoàn hồn, nhìn những mảnh vụn của thánh chỉ trên mặt đất. Hắn thầm kêu một tiếng không ổn, mình thật sự là hồ đồ rồi, vậy mà lại xé thánh chỉ. Bây giờ phải làm sao đây? Tuy nhiên lúc này Lý Mộc Dịch vẫn đang khiển trách hắn, Mộc Nguyên kế vị làm tân quân, đây là do phụ hoàng quyết định, để vậy mà dám hủy hoại chiếu thư kế vị. Người đâu, bắt nhị hoàng tử cho ta. Lý Mộc Sâm giật mình, lập tức gầm lên, ta xem ai dám. Xung quanh lập tức chìm vào tĩnh lặng đến đáng sợ. Văn võ bá quan lúc này đều không biết nên làm sao cho phải. Lý Mộc Dịch đột nhiên chuyển hướng mũi nhọn, nhìn về phía mấy tên tướng lĩnh cấm vệ quân đã đứng dậy, tức giận mắng, các ngươi điếc rồi sao? Còn không mau bắt tên khốn kiếp bất kính với tiên hoàng, bất kính với tân quân này cho ta. Các tướng lĩnh cấm vệ quân theo bản năng muốn động thủ, nhưng vừa nhìn thấy đối tượng cần bắt giữ là Lý Mộc Sâm, liền dừng bước. Khi các quan viên xung quanh không biết phải làm sao, Lý Mộc Sâm đột nhiên cười ha hả. Dù sao thánh chỉ đã bị xé, nếu mình nhận tội, vậy cả đời này đừng hòng mơ tưởng đến ngai vàng, chi bằng liều một phen. Từ xưa đến nay vô độc bất trượng phu, vì thiên hạ mà phẩm hạnh có tổn hại thì đã sao? Lý Mộc Sâm cười lạnh, gọi tên ba tên tướng lĩnh cấm vệ quân, Triệu Vương, Lý Hổ, Lâm Kiệt, ba người phía sau đồng thanh, có mặt. Nghe được tiếng đáp lại này, sắc mặt tất cả mọi người đều thay đổi. Công Tôn Vân Tú cúi đầu, nhìn Lý Mộc Sâm, đã đoán được đối phương muốn làm gì. Quả nhiên, ngay sau đó Lý Mộc Sâm liền nói, bảo thuộc hạ của các ngươi phong tỏa đại điện. Lý Mộc Dịch lúc này lại thêm dầu vào lửa, hắn thần sắc phẫn nộ chắn trước người ngũ hoàng tử, giơ tay chỉ vào nhị hoàng tử, Lý Mộc Sâm, đệ muốn làm gì? Đệ muốn tạo phản sao? Vừa nói hắn vừa quay đầu an ủi Lý Mộc Nguyên đã có chút kinh hoàng thất thố, thậm chí còn gọi bệ hạ. Bệ hạ đừng sợ, có thần ở đây, tên loạn thần tặc tử này không thể làm hại người được. Lý Mộc Sâm, đệ muốn xoán vị sao? Thánh chỉ mọi người đều đã nghe thấy, lúc này ngũ đệ chính là thiên tử, là hoàng đế của Đại Chu chúng ta. Ta tuyệt đối không cho phép đệ làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy. Lúc này, nhìn bóng lưng của Lý Mộc Dịch, ngũ hoàng tử Lý Mộc Nguyên mơ mơ màng màng trở thành tân quân chỉ cảm thấy ấm áp vô cùng. Nhưng tiếng cười của Lý Mộc Sâm lại khiến hắn lạnh sống lưng, nụ cười của hắn méo mó, mỗi câu nói của Lý Mộc Dịch vừa rồi đều đang kích thích thần kinh của hắn. Những từ ngữ như loạn thần tặc tử, xoán vị, hoàng đế Đại Chu, thiên tử khiến máu trong người hắn sôi trào. Tân quân, liếc nhìn ngũ hoàng tử đang run rẩy, Lý Mộc Sâm ánh mắt khinh thường, hắn xứng sao? Phụ hoàng sủng ái nhất là bản điện hạ, ta mới là người thừa kế ngai vàng, tân quân của Đại Chu. Lý Mộc Dịch muốn chính là hiệu quả này, hắn muốn lập tức châm ngòi lửa giận để nói bậy. Trong thánh chỉ của phụ hoàng đã viết rõ ràng, Mộc Nguyên mới là tân quân. Các ngươi, những tên thần tử này đều chết hết rồi sao, có kẻ muốn bất lợi cho tân quân. Còn không mau hộ giá. Ai dám động? Lý Mộc Sâm gầm lên, lúc này ba vạn tinh nhuệ cấm vệ quân của bản điện hạ đã bao vây toàn bộ hoàng cung, bên ngoài đại điện có 3.000 binh sĩ canh giữ. Ta mới là minh chủ Đại Chu. Sắc mặt tất cả mọi người đều thay đổi, đặc biệt là Lý Mộc Nguyên, suýt chút nữa thì sợ chết khiếp. Lâm Kiệt, ai dám manh động, giết không tha. Tướng lĩnh cấm vệ quân Lâm Kiệt vốn là tâm phúc của Lý Mục Sâm lập tức nói, mà tướng tuân mệnh. Lại bộ thượng thư Lưu Đại Nhân lúc này cũng phản ứng lại, lúc này mình nhất định phải đi theo bước chân của Lý Mục Sâm. Hiện tại cấm vệ quân đã tiếp quản hoàng thành, nhị hoàng tử sắp sửa đăng cơ. Gia tộc họ Lưu sau này có thể vinh hoa phú quý hay không đều phụ thuộc vào đêm nay. Lập tức Lưu Đại Nhân đứng dậy, không sai, nhị điện hạ mới là minh chủ danh chính ngôn thuận, Lưu Tĩnh tham kiến bệ hạ. Trong lòng Lý Mục Sâm thầm yêu chết Lưu Đại Nhân, có quan viên hưởng ứng, vậy còn hiệu quả hơn hắn một mình đối chọi với Lý Mục Dịch nhiều. Mười mấy tên quan viên ban đầu lựa chọn đứng về phía Lý Mục Sâm, vừa nhìn thấy Lưu Tĩnh đã quỳ xuống hô bệ hạ, từng người đều cố gắng bày tỏ lập trường. Ta cũng cảm thấy nhị điện hạ mới là minh chủ. Không sai, nói không chừng là tên trên di chiếu là bệ hạ viết nhầm từ sớm rồi. Thần, bái kiến bệ hạ. Các quan viên ngươi một lời ta một câu, Lý Mục Nguyên nhất thời lạnh cả tim, chỉ cảm thấy vô cùng bi ai, bản thân còn chưa kịp ngồi lên long ỷ, chẳng lẽ đã phải xuống đài rồi sao? May mà lúc này bên cạnh hắn còn có một vị trung thần bận rộn tạo dựng hình ảnh tốt đẹp. Người này dĩ nhiên chính là Lý Mục Dịch. Hỗn đản, lũ loạn thần tặc tử các ngươi. Phụ hoàng người hãy mở mắt ra mà xem, người vừa đi bọn họ đã bắt đầu tạo phản rồi. Nói cho các ngươi biết. Bản điện hạ thề sống chết bảo vệ bệ hạ, các ngươi đừng hòng làm hại người. Tất cả mọi người đều ngây người, nhìn Lý Mục Dịch đang chắn trước người ngũ hoàng tử, từng người đều cảm thán không thôi. Vị đại hoàng tử này, thật sự là trung thành và tận tâm mà. Chương 536 Loạn thần tặc tử. Mặc dù ngày thường đại hoàng tử đối xử với dân chúng rất tàn bạo, nhưng không ngờ trong tình huống này. Hắn ta lại có gan dám đứng ra đối đầu với Lý Mục Sâm kẻ rõ ràng đang muốn tạo phản. Vị đại hoàng tử này cũng được việc đấy chứ, có chuyện là hắn xông pha lên trước. Bách quan trong lòng đều có chút phức tạp, nhìn Lý Mục Dịch đang quát mắng nhị hoàng tử mà không hề có ý sợ hãi. Tình thế trước mắt, cấm quân của Lý Mục Sâm đã khống chế toàn bộ đại điện và hoàng thành. Họ đều có thể đoán được, ngày mai người ngồi trên long ỷ kia chắc chắn là Lý Mục Sâm. Bởi vì hiện tại hắn người đông thế mạnh, không ai có thể chống lại. Chiếu thư cũng đã bị xé nát, e là mẫu tử Lý Mục Nguyên và đại hoàng tử sẽ bị bắt giữ. Nếu như Lý Mục Sâm vô nhân tính một chút, trực tiếp ra tay giết chết Lý Mục Nguyên và Lý Mục Dịch, thì ai còn dám nói gì. Thế nhưng Lý Mục Dịch lại như không nhận thức được điểm này, vẫn chỉ vào mũi nhị hoàng tử mà quát mắng. Lý Mục Sâm, người muốn giết chết bệ hạ sao? Người đây là muốn xoán ngôi. Ta tuyệt đối sẽ không cho phép ngươi làm hại bệ hạ. Lý Mục Nguyên nhìn nhị hoàng tử phía trước, ban đầu đối phương còn đứng im tại chỗ, nhưng không biết tại sao, sau khi bị Lý Mục Dịch mắng chửi hai câu liền tức giận. Hơn nữa dường như còn hướng mũi nhọn về phía hắn. Lý Mục Dịch, đừng có chụp mũ cho ta. Sự thật thắng hùng biện, bản điện hạ mới là người thích hợp nhất để chấp trường thiên hạ. Lý Mục Sâm nhìn ngũ hoàng tử với ánh mắt không tốt, Lý Mục Nguyên. Ta cho ngươi một cơ hội, nhường hoàng vị ra, nhị ca sẽ không giết ngươi. Lý Mục Nguyên còn chưa kịp mở miệng, Lý Mục Dịch đã gầm lên, mơ tưởng. Ngươi, một tên loạn thần tặc tử cũng muốn có được hoàng vị sao? Ngươi cho dù có giết chết chúng ta cũng không thể nào có được đâu. Có giỏi thì ngươi cứ giết chúng ta đi. Lý Mục Nguyên ngu ngốc, lúc này sợ hãi đến mức toàn thân run rẩy, nhìn Lý Mục Dịch vẫn đang che chắn trước mặt mình. Thực ra... Tấm lưng này cũng không ấm áp như vậy. Ta còn chưa muốn chết. Ta vốn dĩ cũng không muốn làm hoàng đế. Lý Mục Nguyên rất muốn nói hai câu này ra để cầu xin nhị hoàng tử, nhưng đường lui lại bị Lý Mục Dịch chặn đứng. Tên đại hoàng tử này rốt cuộc là đang bảo vệ ta hay là đang hại ta? Quả nhiên, nghe được lời của Lý Mục Dịch, nhị hoàng tử Lý Mục Sâm lập tức nổi giận, tốt lắm, muốn chết phải không? Ta thành toàn cho hai người, lên cho ta. Giết chết ba người bọn chúng. Mẫu phi của Lý Mục Nguyên lập tức sợ hãi đến hồn bay phách lạc, vội vàng kêu lên, đừng. Đừng ra tay, có chuyện gì từ từ nói. Lúc này, cũng có một số quan viên trung thành với tiên hoàng phản ứng kịp thời, vội vàng đứng dậy lao đến, ngăn cản trước mặt Lý Mục Dịch và ngũ hoàng tử. Lý Mục Sâm, người điên rồi sao? Ngũ hoàng tử bây giờ là tân quân, người lại dám giết hắn. Đại hoàng tử nói đúng, người chính là loạn thần tặc tử. Có giỏi thì giết chúng ta trước, loại người như ngươi cho dù có lên ngôi hoàng đế, chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không trung thành với ngươi. Vài vị quan viên này nhảy ra, suýt chút nữa thì chọc giận Lý Mục Sâm, hắn ta lập tức gầm lên, tốt lắm, vậy mà lại có kẻ dám nhảy ra. Không muốn sống nữa phải không? Vậy ta cho các ngươi chết, giết cho ta. Từ bên ngoài đại điện xông vào một đám cấm quân. Ngay lập tức, mấy vị trung thần, vừa rồi còn mắng trời nhị hoàng tử giống như Lý Mục Dịch đều chết ngay tại chỗ. Bây giờ đến lượt hai người các ngươi, giết cho ta. Lý Mục Sâm cười gằn, hắn đã hoàn toàn điên cuồng. Nhìn cấm quân xông tới, Lý Mục Nguyên cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, bản tính hắn vốn dĩ nhát gan, nếu không Lý Mục Dịch cũng sẽ không chọn hắn để làm nền cho mình. Ngay lập tức, Lý Mục Nguyên run rẩy chân tay, quỳ rạp xuống đất, nước mắt nước mũi giàn giụa, đừng. Đừng giết ta, nhị ca, ta không làm hoàng đế nữa. Hoàng vị này nhường cho huynh làm, ta không làm hoàng đế nữa. Lý Mục Dịch kinh ngạc, không thể tin nổi nhìn ngũ hoàng tử, vẫn còn đang hét lên, hoàng thượng. Ngài đang làm gì vậy? Ngài lại đi quỳ gối trước một tên loạn thần tặc tử. Lý Mục Nguyên thậm chí còn chẳng buồn đáp lại hắn, mà chỉ liên tục rúc về phía sau, miệng không ngừng kêu gào không làm hoàng đế nữa. Cảnh tượng cấm quân giết chết mấy vị quan viên vừa rồi thực sự đã dọa hắn sợ chết khiếp, ngay cả quần cũng đã ướt sũng. Mẫu phi của hắn cũng hoảng hốt, vội vàng cầu xin, nhị điện hạ, tha cho chúng ta một con đường sống đi. Lý Mục Sâm nghe vậy liền cười ha hả, rút đao ra chỉ vào Lý Mục Dịch, ha ha ha, đại ca, thấy chưa? Ta mới là người có năng lực chấp trường Đại Chu. Lý Mục Dịch đầy mặt căm phẫn, Lý Mục Sâm, hôm nay cho dù có chết, ta cũng phải kéo ngươi tên loạn thần tặc tử này xuống địa ngục. Nghe được câu này, các đại thần xung quanh đều vô cùng kinh ngạc. Vị đại hoàng tử này bình thường lại dũng cảm như vậy sao? Đối với hạ nhân, dân chúng thì tàn bạo như vậy, nhưng đối với Đại Chu, đối với tiên hoàng lại trung thành và tận tâm như vậy. Nhìn lại Lý Mục Nguyên đang run rẩy sợ hãi co rúm người ở góc tường, quần áo ướt sũng, trong lòng các đại thần đều có chút kỳ quái, không hẹn mà cùng nghĩ. Di chiếu của tiên hoàng sao lại chọn phải một kẻ bất tài như vậy, loại người như vậy thì làm sao có thể làm hoàng đế được. Lúc này, trong đại điện, Lý Mục Sâm đã không còn kiên nhẫn nữa, nhìn đại ca của mình, hắn cười lạnh, tốt. Nếu ngươi đã không phục ta, vậy ta cũng không lưu ngươi lại nữa. Hôm nay sẽ cho ngươi biết ai mới là chủ nhân của Đại Chu, người đâu. Ra tay cho ta, giết hắn. Tuân mệnh. Vô số cấm quân tay cầm đao kiếm lao về phía Lý Mục Dịch, bất kể là quan viên hay phi tần đều vội vàng tránh né. Hoàn toàn không có ý định ngăn cản. Bởi vì hiện tại ai cũng biết Lý Mục Sâm đã có chút điên cuồng rồi, lúc này mà đi cản trở hắn, đó là thật sự muốn chết. Hơn nữa, hiện tại là nhị hoàng tử đang nắm giữ cục diện, ai dám ngăn cản chứ? Chẳng phải là ngay cả những cao thủ trong cung cũng không dám tiến vào sao? Chỉ có một người, vừa có năng lực vừa có gan dám ngăn cản, nhưng nàng ta lại không lên tiếng, chỉ lặng lẽ nhìn vở kịch này diễn ra. Viện trưởng thư viện, Công Tôn Vân Tú. Từ nãy đến giờ, nàng ta không nói một lời nào, không phải là vì sợ hãi. Mà là nàng ta hiểu rõ, lúc này đây, cho dù là Lý Mục Sâm đã phát điên, hay là Lý Mục Nguyên đang sợ hãi đến mức tè ra quần, thậm chí là cả văn võ bá quan, tất cả bọn họ đều chỉ là món đồ chơi trong tay Lý Mục Dịch người lúc này đang một mình đối mặt với cấm quân. Đây là một vở kịch, một màn tính kế. Công Tôn Vân Tú thậm chí còn khẳng định chắc chắn 100%, việc Hoàng đế Lý Thừa Côn bị ám sát qua đời đêm nay, nhất định có liên quan đến Lý Mục Dịch. Bởi vì so với những người khác, Công Tôn Vân Tú còn hiểu rõ Lý Mục Dịch hơn. Nàng biết rõ đại hoàng tử của Chu quốc này, sau lưng là một người như thế nào, một người có tâm cơ sâu sắc, sẵn sàng hủy hoại danh tiếng của bản thân để bảo toàn tính mạng. Bây giờ lại có thể phản ứng khác thường như vậy, một lòng nhiệt huyết muốn lao vào chỗ chết sao? Câu trả lời chỉ có một. Đó chính là hắn ta có hậu chiêu, giữa đại hoàng tử và nhị hoàng tử, người chết nhất định là Lý Mục Sâm kẻ hiện tại đang nắm giữ toàn bộ cục diện. Ngay khi cấm quân sắp lao đến trước mặt Lý Mục Dịch, đột nhiên một luồng khí thế cuồn cuộn từ bên ngoài đại điện ập vào. Trong nháy mắt, vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên, hàng trăm cấm quân bị đánh bay, nhưng lại không làm bị thương bất kỳ ai trong đại điện. Những tên cấm quân xông đến trước mặt Lý Mục Dịch càng là từng tên một nôn ra máu, sau đó ngã lăn ra đất. Cảnh tượng kinh hãi này khiến mọi người đều sững sờ, đồng loạt quay đầu nhìn về phía cửa đại điện. Chỉ thấy một bóng người tóc bạc đứng ở cửa, sau đó mọi người chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên. Bóng người tóc bạc kia đã xuất hiện bên cạnh Lý Mục Sâm, một tay ấn lên đầu hắn ta. Tuân theo di mệnh của bệ hạ, tru sát hết thảy loạn thần tặc tử. Bụp một tiếng, máu tươi bắn ra, đầu của Lý Mục Sâm vậy mà lại bị người này bóp nát. Chương 537 thu dọn tàn cuộc. Máu theo đầu ngón tay không ngừng nhỏ giọt, thi thể Lý Mục Sâm thẳng tắp ngã về phía trước. Một cái đầu bị Tiêu Phi Vũ bóp nát. Từ vết thương vẫn còn có thể nhìn thấy mạch máu méo mó, khiến người ta không khỏi rùng mình. Văn võ bá quan đều ngây người, ngơ ngác nhìn Tiêu Phi Vũ một lời không hợp liền giết mấy chục tên cấm quân cùng Lý Mục Sâm. Tên này là ai? Lý Mục Dịch ra vẻ mặt sợ hãi, nhìn Tiêu Phi Vũ cẩn thận hỏi, ngươi là ai? Tiêu Phi Vũ khẽ nhếch miệng, tên này diễn còn nghiện rồi. Hắn thản nhiên nói, ta là thị vệ của bệ hạ, trước khi băng hà, tiên hoàng đã dặn dò ta, nếu sau này có loạn thần tặc tử nào trái ý chỉ, bất kể là ai, giết không tha. Lại bộ thượng thư Lưu đại nhân tâm phúc của Lý Mục Sâm, trợn mắt há hốc mồm, nhìn thi thể nhị hoàng tử trên mặt đất vẫn không ngừng chảy máu. Lại nhìn Tiêu Phi Vũ, nhịn không được nói, không đúng, chúng ta trước kia sao chưa từng gặp ngươi trong cung. Tiêu Phi Vũ mặt không đỏ tim không đập, ta không thích lộ diện, chỉ có bệ hạ biết đến sự tồn tại của ta. Đáng hận tên thích khách kia chạy quá nhanh, không thể bắt được hắn báo thù cho bệ hạ, xin điện hạ trách phạt. Lý Mục Dịch giả vờ như vừa hoàn hồn, vội vàng tiến lên một bước đỡ lấy Tiêu Phi Vũ đang khom người, ai ra, tiền bối nói quá lời, nếu không có tiền bối, e rằng hôm nay Lý Mục Sâm đã được như ý. Tiền bối đêm nay chính là có công với xã tắc Đại Chu A. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Các đại thần đều ngây người. Lý Mục Dịch lại nói, người đâu, kéo thi thể loạn thần tặc tử này xuống. Một đám cấm quân ở cửa ấp úng, không ai dám tiến lên, sợ hãi. Bọn họ đều là người của Lý Mục Sâm, nhưng lúc trước Tiêu Phi Vũ xông vào, không chỉ giết sạch cấm quân chặn ở cửa đại điện. Ngay cả những cao thủ đại nội bên ngoài đại điện cũng bị giết sạch, toàn bộ quá trình đối với Tiêu Phi Vũ, một cường giả nhị phẩm có 102 trên đời, cũng chỉ mất 10 giây mà thôi. Giết những cao thủ đại nội kia cũng là để đề phòng có người vạch trần thân phận của hắn. Các ngươi điếc rồi sao? Lý Mục Dịch quát, cấm quân ở cửa giật nảy mình. Có mấy người cắn răng chạy vào, lúc trước đi theo Lý Mục Sâm làm phản, bọn họ tính ra cũng là loạn thần tặc tử. Nhưng hiện tại nhìn bộ dạng của Lý Mục Dịch, hình như còn chưa có ý định tính sổ với bọn họ, vậy chi bằng nhân cơ hội này mau chóng chuộc lỗi. Điện hạ, thi thể này, xử lý thế nào? Cấm quân chạy vào, rắn giỏi hỏi. Lý Mục Dịch thản nhiên nói, nhị hoàng tử Lý Mục Sâm đại nghịch bất đạo, ý đồ giết vua, nay đã bị trừng trị, niệm tình hắn là người hoàng tộc, không cần thông báo thiên hạ, kéo thi thể xuống chôn cất tùy tiện đi. Như thể thi thể trên mặt đất không phải là huynh đệ của mình, vẻ mặt Lý Mục Dịch rất lạnh nhạt. Hắn quay người lại lập tức đổi một bộ mặt khác, nhìn Lý Mục Nguyên đang sợ tới mức tè ra quần, giả vờ kinh ngạc. Ai ra, ngũ đệ sao lại nằm trên đất, mau mau đứng lên, đệ là thiên tử a. Vừa nói, Lý Mục Dịch còn đưa tay muốn đỡ Lý Mục Nguyên. Nhưng lúc này Lý Mục Nguyên đã bị dọa đến mức tinh thần hoảng hốt, nghe Lý Mục Dịch một tiếng, bệ hạ, đồng tử co rụt lại, kinh hãi kêu lên, không. Không, ta không làm hoàng đế. Đại ca, ta không muốn làm hoàng đế. Lý Mục Dịch trong lòng vui mừng, nhưng trên mặt lại không lộ ra, nói bậy bạ gì đó. Trên thánh chỉ viết do đệ kế vị, vậy đệ chính là hoàng đế. Mau đứng lên. Đừng để các đại thần xem trò cười. Không muốn, đại ca, ta không muốn làm hoàng đế, thánh chỉ. Thánh chỉ đã không còn, ta không muốn làm hoàng đế để đại ca làm đi. Ta không muốn. Lý Mục Nguyên vừa run rẩy vừa gào thét, bị kích thích quá lớn. Mẫu phi của Lý Mục Nguyên ở một bên tâm tình phức tạp, lúc này cũng không biết nên làm thế nào. Thôi được rồi, người đâu, trước tiên đỡ ngũ điện hạ xuống nghỉ ngơi. Lý Mục Dịch thở dài, nhìn Lý Mục Nguyên đang hoảng sợ, đã đạt được mục đích, cũng không cần phải hù dọa hắn nữa. Vài tiểu thái giám chạy vào, vội vàng đỡ lấy Lý Mục Nguyên đang hoảng sợ rời khỏi đại điện. Bộ dạng cẩn thận kia, giống như đang dỗ dành con trai ruột của mình vậy. Thế cục xoay chuyển, thi thể Lý Mục Sâm bị kéo đi, cấm quân bên ngoài lúc này là rắn mất đầu, lúc này ngay cả các quan viên xung quanh trước kia đi theo Lý Mục Sâm cũng không biết nên làm thế nào. Người nắm giữ đại cục đã trở thành Lý Mục Dịch. Mời chư vị đến thiên điện, Lý Tổng Quản, sai cung nữ thái giám đến dọn dẹp vết máu. Tiễn Lý Mục Nguyên đi, Lý Mục Dịch bắt đầu thu dọn tàn cuộc. Mọi người đều bị gọi đến thiên điện, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không biết nên làm thế nào. Tiên Hoàng Băng Hà, Lý Mục Sâm bị giết, mà người kế vị được viết trong thánh chỉ lại bị dọa sợ đến tè ra quần, e là đối với hai chữ Hoàng đế đã có bóng ma tâm lý rồi. Sau này phải làm sao? Một số quan viên có đầu óc nhanh nhạy len lén nhìn Lý Mục Dịch đang bình tĩnh. Từ biểu hiện vừa rồi, vị đại hoàng tử này có vẻ không tầm thường a. Trước đây đối với đại hoàng tử, mọi người đều cho rằng hắn là kẻ tàn bạo, không có chí lớn. Hôm nay có vẻ như không phải như vậy a. Chẳng lẽ tên này những năm qua vẫn luôn giả vờ? Không ít người bị suy nghĩ của mình dọa sợ, nếu như hắn mấy chục năm qua thật sự giả vờ, vậy thì tâm cơ của hắn rất đáng để suy ngẫm. Liếc nhìn Công Tôn Vân Tú vẫn bình tĩnh như nước, trong lòng Lý Mục Dịch bắt đầu căng thẳng. Hiện tại trong đám người này mặc dù có kẻ ngu xuẩn, sẽ không liên tưởng chuyện hôm nay đến trên người mình. Nhưng Công Tôn Vân Tú thân là viện trưởng thư viện tuyệt đối không nằm trong số đó. Có thể thành đại sự hay không, liền xem đêm nay. Nếu như nàng ta thật sự sống chết không chịu, vậy thì cũng đừng trách hắn ra tay độc ác. Âm thầm hạ quyết tâm, Lý Mục Dịch thản nhiên nói, được rồi. Chư vị, chúng ta thương lượng một chút xem tiếp theo nên làm như thế nào. Đêm nay bệ hạ bất hạnh bị ám sát, ngày mai công bố tin tức cho các châu, mọi người đều phải mặc áo tang cho tiên hoàng. Lễ bộ thượng thư thấy sao? Tào An Quốc giật thót tim, nhìn ánh mắt của Lý Mục Dịch, chỉ có thể cắn răng nói, điện hạ nói chí phải, hạ quan phụ nghị. Thấy Tào An Quốc không nói gì phản đối, Lý Mục Dịch mỉm cười, ánh mắt quét qua xung quanh. Các vị đại nhân thì sao? Những người này lúc này mới hoàn hồn, liếc nhìn Tiêu Phi Vũ tóc bạc phơ, vội vàng phụ họa. Lý Mục Dịch lại nói, nếu như vậy, vậy chúng ta tiếp tục nói đến điểm thứ hai. Ánh mắt hắn nhìn về phía phó thống lĩnh cấm quân bị gọi đến, ánh mắt hơi thay đổi, các ngươi thân là cấm quân Hoàng Thành, vốn là bảo vệ an ninh cho Hoàng Thành, không ngờ hôm nay lại đi theo loạn thần tặc tử Lý Mục Sâm làm phản, tội đáng muôn chết. Phó thống lĩnh cấm quân hoảng hốt, vội vàng cầu xin, điện hạ. Việc này, hạ quan cũng chỉ là nghe lệnh hành sự a. Nghe lệnh hành sự, vậy Lý Mục Sâm bảo các ngươi đi ăn cứt, các ngươi cũng ăn sao? Còn dám vọng tưởng giết vua, thật to gan. Chương 538 đổi chủ. Phó thống lĩnh cấm vệ quân hoảng sợ, nghĩ rằng Lý Mục Dịch bắt đầu tính sổ chuyện cũ, lập tức quỳ sụp xuống. Điện hạ tha mạng, điện hạ tha mạng. Nhìn hắn dập đầu như giã tỏi, Lý Mục Dịch đổi giọng, lạnh lùng nói, được rồi. Bản điện hạ nghĩ, các ngươi hẳn là cũng bị tên loạn thần tặc tử Lý Mục Sâm kia ép buộc. Chuyện hôm nay, bản điện hạ sẽ không so đo với các ngươi, sau này nếu còn dám mưu nghịch, nhất định chém không tha. Phó thống lĩnh trong lòng mừng rỡ, vội vàng dập đầu mấy cái thật mạnh, lập tức nói, đa tạ điện hạ, đa tạ điện hạ. Hạ quan sau này nhất định vì điện hạ xông pha khói lửa, không chối từ. Lý Mục Dịch nhếch mép cười, nên vì đại chu ta mà lo lắng mới phải. Đứng lên đi, đi bảo thuộc hạ của ngươi giải tán đi, Lý Mục Sâm đã chết, vậy thì sau này ngươi chính là thống lĩnh cấm vệ quân. Phó thống lĩnh ngẩn người, ngay sau đó là vui mừng như điên. Không ngờ Lý Mục Dịch không những không giết mình, còn cho mình thăng chức. Lập tức hành lễ, kích động không thôi, đa tạ điện hạ. Không ít đại thần nhìn nhau với ánh mắt kỳ quái, đặc biệt là lại bộ thượng thư Lưu Đại Nhân và binh bộ thượng thư. Chức vụ thống lĩnh cấm vệ quân quan trọng như vậy chỉ có hoàng đế mới có quyền bổ nhiệm, hơn nữa còn phải thông qua lại bộ và binh bộ phê chuẩn. Hắn, Lý Mục Dịch, chỉ nói miệng một câu mà đã hứa hẹn như vậy, đây chẳng phải là đang thu phục lòng người sao? Lưu Đại Nhân và những người khác tự nhiên thở phào nhẹ nhõm, Lý Mục Dịch không xử lý phó thống lĩnh cấm vệ quân, vậy xem ra bọn họ cũng có thể thoát nạn rồi. Thống lĩnh cấm vệ quân rời đi, Lý Mục Dịch lại nhìn về phía mọi người. Như vậy chư vị đại nhân, hiện tại chỉ còn lại một việc cuối cùng. Mọi người vội vàng tập trung tinh thần. Chỉ nghe Lý Mục Dịch mở miệng nói, tiên hoàng băng hà, lẽ ra lúc này nên lấy việc tang lễ của hoàng thượng làm trọng, nhưng mà chính vì nước không thể một ngày không có vua, nếu không ắt sẽ đại loạn. Lý Mục Dịch nhìn về phía lễ bộ thượng thư Tào An Quốc, ta muốn đợi sau khi linh cữu tiên hoàng được an táng 7 ngày, ngũ hoàng tử Lý Mục Nguyên có thể kế vị, chư quân thấy thế nào? Trái tim của các quan lại như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, tất cả đều nhìn chằm chằm vào Lý Mục Dịch. Không ít người đều nhớ đến cảnh tượng Lý Mục Nguyên bị nhị hoàng tử dọa đến mức tè ra quần trước đó. Một số vị quan liêm khiết không khỏi cau mày. Làm vua phải có chí lớn, càng phải có khí thế núi Thái Sơn sụp đổ trước mặt mà không đổi sắc. Ngũ hoàng tử lúc trước bị dọa đến mức suýt chút nữa thì quỳ xuống cầu xin tha thứ, một người như vậy thật sự có thể làm thiên tử của Đại Chu, lãnh đạo văn võ bá quan sao? Nghĩ như vậy, trong lòng bọn họ nhất thời cảm thấy không được tự nhiên, một người nhịn không được lên tiếng, Ngũ điện hạ kế vị, việc này có nên cân nhắc thêm không? Lý Mục Dịch nhìn về phía hắn ta, ừ một tiếng, Triệu ngự sử có cao kiến gì? Ngự sử đại phu cao mày nói, Ngũ điện hạ tuy có tài danh, nhưng tính cách có vẻ yếu đuối một chút. Lời nói của hắn tuy có chút ẩn ý, nhưng mọi người đều hiểu rõ. Lý Mục Dịch lại nhìn về phía Công Tôn Vân Tú, Công Tôn đại gia có lời gì muốn nói? Công Tôn Vân Tú liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, không. Lý Mục Dịch trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Hắn lộ ra vẻ mặt khó xử, chư quân, để ngũ hoàng tử kế vị là di chiếu của tiên hoàng, chúng ta đều nên tuân theo mới phải. Hắn thở dài một hơi, ánh mắt nhìn về phía Lưu đại nhân của lại bộ, trong nháy mắt trở nên âm trầm vô cùng, như muốn ăn thịt người. Lưu đại nhân nhất thời giật mình, toàn thân run lên, người bên cạnh thấy phản ứng của hắn thì ngẩn người, ngươi làm sao vậy? Không, không có gì. Lưu đại nhân vội vàng cúi đầu. Trong đầu không ngừng nhớ lại ánh mắt vừa rồi của Lý Mục Dịch, hắn đã hiểu. Lý Mục Dịch không phải là quên chuyện bọn họ trước đó ủng hộ Lý Mục Sâm, mà là cần bọn họ lúc này làm một tấm gương. Mà hắn, với tư cách là lại bộ thượng thư, là người có địa vị cao nhất trong số những người ủng hộ Lý Mục Sâm. Lý Mục Dịch muốn hắn lên tiếng ủng hộ. Hóa ra hắn cũng không phải là không có ý đồ với ngôi vị hoàng đế. Lưu đại nhân thầm nghĩ trong lòng. Chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Lý Mục Dịch đang đứng phía trước bên trái. Nếu lúc này mình giả chết, e rằng vị đại hoàng tử này sẽ còn một việc thứ tư muốn làm. Đó chính là trừng trị tội danh của những người ủng hộ Lý Mục Sâm như bọn họ. Nghĩ đến đây, Lưu đại nhân âm thầm hít sâu một hơi, trực tiếp đứng dậy điện hạ. Tất cả mọi người đều bị phản ứng của hắn làm cho kinh ngạc, nhao nhao nhìn về phía hắn. Lý Mục Dịch trong mắt hiện lên một tia hài lòng. Mở miệng nói, Lưu đại nhân có lời gì muốn nói? Lúc này Lưu đại nhân trầm giọng nói, Ngũ điện hạ Lý Mục Nguyên tính tình nhu nhược, làm sao có thể kế thừa đại thống? Trong lòng hạ quan có một người thích hợp, hắn mới là minh quân của Đại Chu ta. Ngươi thật to gan, bản điện hạ muốn nghe xem trong miệng ngươi, vị minh quân kia rốt cuộc là người phương nào? Lý Mục Dịch lạnh lùng nói. Lúc này Lưu đại nhân hai gối quỳ xuống, vì mạng sống, hắn trực tiếp liều mạng, điện hạ. Minh quân trong miệng hạ quan chính là đại hoàng tử ngài. Chỉ có ngài mới có tư cách làm minh quân của Đại Chu ta, cũng chỉ có ngài mới có năng lực trị vì Giang Sơn Đại Chu. Dứt lời liền dập đầu xuống đất, Lưu đại nhân trầm giọng nói, thần khẩn cầu điện hạ kế vị đại thống. Mọi người đều ngây người, nghe lời nói của Lưu đại nhân, trong đầu không khỏi nhớ lại lúc trước hắn ủng hộ Lý Mục Sâm, khi đó cũng là một miệng một tiếng minh quân thánh chủ mà gọi. Bây giờ lại đổi người rồi. Mà một số quan viên cũng từng ủng hộ Lý Mục Sâm như Lưu đại nhân lúc này cũng phản ứng lại. Mẹ kiếp, lão già này thật sự là vô sỉ, vậy mà đã nhanh như vậy đứng ra, muốn xóa bỏ hết những chuyện làm trước đó sao? Lập tức bọn họ cũng đứng dậy. Lưu đại nhân nói đúng, thần liều chết can gián, xin đại hoàng tử kế vị. Xin đại hoàng tử kế vị đại thống. Xin đại hoàng tử kế vị đại thống. Những vị quan này từng người một đều bắt đầu diễn xuất vô cùng nhập tâm, những vị quan viên khác chứng kiến thì nửa ngày sau mới hoàn hồn, nhìn về phía Lý Mục Dịch. Nghĩ đến bộ dạng Lý Mục Dịch mắng chửi Lý Mục Sâm lúc trước, hình như để cho hắn làm hoàng đế cũng không tệ, chỉ là ngày thường tên này quá mức tàn bạo, danh tiếng trong dân gian không tốt lắm. Lý Mục Dịch lúc này đứng dậy, ngay khi mọi người cho rằng hắn sẽ thuận nước đầy thuyền thì. Lý Mục Dịch quát lớn, đủ rồi, ta tài hèn sức mọn. Việc này không cần nhắc lại nữa. Chư quân cũng mệt mỏi rồi, về nghỉ ngơi trước đi. Nói xong liền trực tiếp rời khỏi thiên điện, chỉ để lại các quan viên đang ngơ ngác, Tiêu Phi Vũ khẽ mỉm cười. Chỉ có hắn nhìn thấy lúc Lý Mục Dịch rời đi, khóe miệng hiện lên một nụ cười đắc ý. Đêm khuya, hậu cung. Lý Mục Dịch đến một tòa hành cung, nghe thấy hắn đến, người phụ nữ đang chăm sóc con trai liền giật mình. Vội vàng đứng dậy đi ra ngoài. Đại hoàng tử sao người lại tới đây? Lý Mục Dịch cười đầy ẩn ý, đến thăm ngũ đệ, hôm nay đệ ấy bị kinh hãi không nhỏ. Mẫu phi của Ngũ hoàng tử là Trương thị, thân sắc tiều tụy, nét ưu phiền giữa hai hàng lông mày khiến người ta thương tiếc, nàng ta cũng chỉ mới 30 tuổi. Có thể vào cung làm phi tần thì dung mạo tự nhiên là tuyệt sắc. Nhìn Trương thị, Lý Mục Dịch xoay người nói với cung nữ thái giám phía sau, "Được rồi, các ngươi lui xuống hết đi, bản điện hạ muốn nói chuyện riêng với Dung phi nương nương." Chương 539 tiến một đoạn đường. Cung nữ thái giám lui ra, Lý Mục Dịch thuận thế kéo một chiếc ghế gần đó ngồi xuống. Dung phi nhìn hắn, luôn cảm thấy đại hoàng tử Lý Mục Dịch hôm nay có gì đó rất khác so với thường ngày, đặc biệt là lúc hắn chắn trước mặt con trai mình, cái dáng vẻ hiên ngang lẫm liệt ấy thật sự khiến nàng chấn động. Từ lúc nào mà quan hệ giữa hoàng nhi của nàng và đại hoàng tử lại tốt đến vậy? Nghĩ vậy, Dung phi lên tiếng, "Đêm nay đa tạ đại hoàng tử, nếu không có người ở đây, tên xúc sinh Lý Mục Lâm kia sợ là thật sự muốn làm phản rồi." Lý Mục Dịch cười khẽ, trên môi nở nụ cười đầy ẩn ý, "Dung phi nương nương không cần khách khí, ngũ đệ không sao chứ?" Dung phi lộ vẻ lo lắng, quay đầu nhìn cửa tẩm điện một cái rồi mới quay lại nói, "Đa tạ đại hoàng tử quan tâm, Mộc Nguyên không có gì đáng ngại, thái y nói đêm nay nó bị kích động mạnh, cần nghỉ ngơi thêm một thời gian." Lý Mục Dịch, "Vậy thì tốt." Kỳ thực lúc này đến tìm Dung phi nương nương là có việc muốn thương lượng. Nghe hắn nói vậy, Dung phi có chút khó hiểu, đại hoàng tử xin cứ nói. Lý Mục Dịch phát chéo chân, ung dung nói, vừa rồi ở thiên điện, ta đã triệu tập các vị đại thần bàn về chuyện ngũ đệ kế vị. Tim Dung phi đột nhiên đập mạnh. Chẳng lẽ hoàng nhi của nàng thật sự có thể ngồi lên chiếc ghế kia? Trong mắt đẹp của nàng không khỏi lộ ra vẻ mong đợi, nếu thật sự là như vậy. Về sau nàng chính là thái hậu của Đại Chu rồi. Nhưng chưa kịp để nàng ta vui mừng hỏi ra miệng, Lý Mục Dịch đã thở dài, sau đó giả vờ tức giận nói, nhưng mà đám vương công đại thần kia thật sự là không biết tốt xấu, lại dám nói ngũ đệ tính tình nhu nhược, không thích hợp làm hoàng đế. Dung phi nghe vậy, sắc mặt lập tức xa sầm, nhưng vừa nghĩ tới Lý Mục Nguyên đêm nay bị nhị hoàng tử dọa thành như vậy. Trong lòng nàng liền dâng lên một nỗi bi thương, quả thật. Trước mặt nhiều văn võ bá quan như vậy mà lại bị một tên loạn thần tặc tử dọa đến mức tè ra quần, chuyện này thật sự là không nói nên lời. Nếu thật sự làm hoàng đế, ngày thường tự nhiên là không có ai dám nói gì, nhưng sau lưng chắc chắn sẽ có người bàn tán. Giọng nói của Lý Mục Dịch lại vang lên, lũ hỗn đản kia, còn nói cái gì mà, ngũ đệ không thể đảm đương hoàng vị, vậy thì bản điện hạ mới là thánh quân. Thật sự là nói hưu nói vượn, Dung phi nương nương đừng lo lắng. Đợi tang sự của phụ hoàng xong xuôi, ta lập tức để ngũ đệ kế vị. Ai dám nói bậy, ta liền ném hắn vào lồng thú. Nhìn nụ cười trên mặt Lý Mục Dịch, trong lòng Dung phi không khỏi run lên, nàng cũng không phải là nữ nhân ngu ngốc. Làm sao có thể nghe không hiểu ý tứ trong lời nói của Lý Mục Dịch, đây rõ ràng là đang dò xét mình. Tên khốn này, đã nhắm vào chiếc lòng ỷ kia rồi. Hiểu rõ tâm tư của Lý Mục Dịch, trong lòng Dung phi rất không cam tâm. Nàng vô cùng hy vọng con trai mình có thể ngồi lên chiếc ghế kia. Vì vậy, nàng vô thức mở miệng, mặc dù các đại thần phản đối, nhưng di chiếu của bệ hạ. Bà còn chưa nói hết, Lý Mục Dịch đã vỗ tay, đúng vậy. Trên di chiếu viết chính là để ngũ đệ kế vị, đáng tiếc phụ hoàng đã băng hà, nếu không ta xem ai dám phản đối. Tên thích khách đáng chết, lại dám hành thích phụ hoàng ngay trong thâm cung, xem ra cần phải tăng cường thêm hộ vệ cho hoàng cung. Nếu không nhỡ đâu ngày nào đó bản hoàng tử cũng bị ám sát thì sao? Lý Mục Dịch tự nói với mình, Dung phi đứng bên cạnh lại tái mặt. Ngay cả hoàng đế mà cũng bị ám sát trong thâm cung, vậy thì những người khác thì sao? Nhỡ đâu ngày nào đó Lý Mục Nguyên cũng chết trong hoàng cung thì sao? Trên di chiếu đúng là viết để cho Lý Mục Dịch ngươi kế thừa hoàng vị, nhưng hiện tại tiên hoàng đã băng hà. Nhị hoàng tử cũng đã bị tru di, nếu như Lý Mục Nguyên lại chết. Vậy thì cuối cùng ai mới là người kế vị? Dung phi triệt để hiểu ra, ngây ngốc nhìn Lý Mục Dịch. Hắn nhướng môi cười nhạt, Dung phi nương nương, nhìn ta làm gì? Nụ cười kia tràn đầy hàn ý lạnh lẽo, Dung phi sờn tóc gáy, hồi lâu sau mới hoàn hồn, trong mắt đẹp tràn đầy vẻ thê lương bất đắc dĩ. Những gì quần thần nói đều đúng, tính cách Mộc Nguyên thật sự là quá mức nhu nhược, không thích hợp làm vua, chiếc ghế kia. Vẫn là do đại hoàng tử kế thừa đi. Dung phi nói xong, trong lòng cũng là bất đắc dĩ, chiếc lòng ỷ kia cuối cùng cũng chỉ là ảo mộng mà thôi. Người trước mặt này cũng là một kẻ ăn thịt người không nhà xương, e rằng còn là kẻ độc ác nhất. Lý Mục Dịch cười càng thêm rực rỡ, a, Dung Phi nương nương cũng nghĩ như vậy sao, thật đáng tiếc. Hay là gọi Ngũ Đệ dậy hỏi một chút nhỉ, dù sao người kế vị cũng là nó, chúng ta phải tôn trọng ý kiến của đương sự chứ. Không cần đâu. Dung Phi khẽ nói, hoàng vị do người kế thừa là thích hợp nhất, việc này. Bản cung thay Hoàng Nhi quyết định vậy. Y ra, không ngờ Dung Phi và bá quan lại tâm đầu ý hợp như vậy, vậy thì đành phải làm như thế. Nói xong, Lý Mục Dịch đứng dậy, nhìn thấy vẻ lạnh lùng trên mặt Dung Phi, hắn cười nhạt, Dung Phi tiễn ta một đoạn đường nhé. Dung Phi đứng dậy tiễn, hai người ra khỏi hành cung của Lý Mục Nguyên. Lúc này đã là đêm khuya, bởi vì chuyện vừa rồi, rất nhiều cung nữ bị gọi dậy để đi dọn dẹp phía trước. Hành cung của Lý Mục Dịch ở vị trí khuất bên trong, trên đường đi cũng không có ai. Dung Phi càng đi trong lòng càng cảm thấy bất an, không biết tại sao Lý Mục Dịch lại muốn nàng tiễn. Lúc này, Lý Mục Dịch lên tiếng, Dung Phi và bá quan đều tâm đầu ý hợp như vậy, vậy thì đợi tang sự của phụ hoàng xong xuôi, ta liền đăng cơ. Dung Phi ừ một tiếng. Lý Mục Dịch cười nhạt, Ngũ Đệ tính tình hiền lành nhu nhược, hậu cung tranh đấu khốc liệt như vậy thật sự là quá nguy hiểm. Không bằng để nó rời Kinh Phong Vương, làm một vị phiên vương nhàn tản, Dung Phi thấy thế nào? Dung Phi sửng sốt, sau đó trên mặt lộ ra chút vui mừng, không ngờ Lý Mục Dịch lại muốn phong vương cho con trai bà. Có thể phong vương, vậy cũng coi như có một phương đất đai của riêng mình, còn hơn ở lại đế đô làm một vị hoàng tử không có thực quyền nhiều. Lập tức, Dung Phi vui mừng khom người hành lễ, đa tạ đại hoàng tử. Ấy, Dung Phi khách khí làm gì? Lý Mục Dịch cười nhẹ. Dung Phi lại cảm thấy toàn thân run lên, trong mắt đẹp lộ ra vẻ hoảng sợ. Bốp, một tiếng thanh thúy vang lên. Bàn tay vỗ lên mông căng tròn của nàng, Lý Mục Dịch cười híp mắt nói, chuyện tốt tự nhiên là phải dành cho người mình chứ, Dung Phi nói có đúng không? Vừa nói, bàn tay kia còn không an phận mà nhéo một cái. Dung Phi lập tức cảm thấy vô cùng kinh hãi, còn có một loại khuất nhục bị vãn bối vũ nhục, giọng nói cũng có chút run rẩy. Đại hoàng tử, người, sao vậy? Lý Mục Dịch nhướng mày, chẳng lẽ Dung Phi cảm thấy quyết định này của trẫm không tốt? Hắn cũng không diễn nữa, tự xưng là trẫm. Dung Phi lập tức sững sờ, trong lòng sợ hãi tột độ, lắp bắp nói, không. Không phải, bản cung là. Hai chữ cuối cùng còn chưa kịp nói ra, Dung Phi đã cảm thấy thân thể mất thăng bằng, lúc hoàn hồn lại, phát hiện mình vậy mà đã bị Lý Mục Dịch ôm ngang người. Lập tức sợ hãi đến mức sắc mặt trắng bệch, định hét lên. Nhưng lại nghe Lý Mục Dịch cười lạnh một tiếng, Dung Phi, chắc là người không muốn bị người khác nhìn thấy chứ. Ngươi! Xấu hổ và giận dữ, Dung Phi trực tiếp giáng một cái tát vào mặt Lý Mục Dịch, nhưng lại phát hiện đối phương căn bản không hề tức giận, ngược lại còn cúi đầu cắn lên môi đỏ mọng của bà. Đầu óc Dung Phi trống rỗng. Nghe đồn đại hoàng tử thích nhất là thê thiếp của người khác, là một tên cầm thú. Hiện tại, đến lượt nàng rồi sao? Chương 540 cầm thú. Mùi máu tanh nồng nặc lan tỏa. Lý Mục Dịch ngẩng đầu, nụ cười trên mặt không giảm, vết máu còn vương trên môi là do Dung Phi cắn trong lúc bừng tỉnh. Mùi vị môi son của Dung Phi, thật ngọt ngào. Lý Mục Dịch liếm đi vết máu, cười khẩy. Ngươi, tên xúc sinh này. Nghe Lý Mục Dịch nói vậy, Dung Phi vừa thẹn vừa giận, quát lớn, vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay hắn. Nhưng sức lực của nàng sao có thể sánh bằng Lý Mục Dịch, chỉ có thể mắng chửi một tiếng, giọng điệu có phần rắn ngoài mềm trong, ta là phi tử của tiên đế, là trưởng bối của ngươi. Đều như nhau cả. Lý Mục Dịch cười khẩy, cái thiên hạ này, ngoại trừ người sinh ra ta không thể động, còn lại đều có thể động. Ta đã sớm muốn nếm thử mùi vị của Dung Phi rồi. Dung Phi kinh ngạc nhìn Lý Mục Dịch, không thể tin nổi hắn có thể thản nhiên nói ra những lời đại nghịch bất đạo như vậy. Đợi nàng hoàn hồn lại, phát hiện mình đã bị Lý Mục Dịch ôm đến trước hành cung. Nàng biết một khi bước vào trong, đêm nay nhất định sẽ bị hắn độc chiếm. Không biết lấy đâu ra sức lực, nàng đẩy Lý Mục Dịch ra, muốn chạy trốn. Nhưng giọng nói ma quỷ của hắn lại vang lên, đêm nay hoàng thành chết không ít người, cũng không nhiều thêm Ngũ Đệ đâu. Nàng khựng lại, từ từ quay đầu, nhìn Lý Mục Dịch đang ngồi trên bậc thang trước hành cung với nụ cười nham hiểm, tức giận đến toàn thân run rẩy. Ngươi, kẻ vô sỉ. Lý Mục Dịch cười nói, Dung Phi tự mình suy nghĩ cho kỹ đi. Ngươi, Dung Phi nghiến răng nghiến lợi nhìn Lý Mục Dịch, trong lòng tràn đầy bi thương, nàng thật không ngờ hôm nay lại gặp phải tình cảnh này. Từ lúc đầu nghe tin Lý Mộc Nguyên có thể kế vị, vui mừng khôn xiết, đến sau này nhị hoàng tử Lý Mộc Sâm tạo phản. Vốn tưởng rằng có thể thoát khỏi kiếp nạn, không ngờ Lý Mộc Dịch mới là kẻ độc ác nhất. Nhìn nụ cười thản nhiên của Lý Mộc Dịch, hồi lâu sau, Dung Phi mới nhục nhã lên tiếng chỉ một lần. Nàng chậm rãi bước tới, lại bị Lý Mộc Dịch đứng dậy kéo vào lòng, hắn cười khẽ, ta cũng không cho phép ngươi cò kè mặc cả, đến, để trẫm yêu yêu thương thương ngươi. Sáng hôm sau, tin tức hoàng đế Lý Thừa Khôn bị ám sát, nhị hoàng tử Lý Mộc Sâm tạo phản vừa truyền ra, cả đế đô đều chấn động. Mà kẻ gây ra tất cả lại đang ung dung tự tại trong tiểu viện. Lý Mộc Dịch mặc đồ tang, đối diện là Tiêu Phi Vũ. Nhìn hắn, Tiêu Phi Vũ cười khẽ, hiện giờ điện hạ đã toại nguyện rồi. Lý Mộc Dịch duỗi lưng, chuyện đã hứa với ngươi, ta sẽ làm được. Vậy thì tốt, Tiêu Phi Vũ nhướng mày. Lúc này Lý Mộc Dịch cười hỏi, có một vấn đề. Cứ nói. Lý Mộc Dịch cười nói, ngươi hận Triệu Khang như vậy, sao không trực tiếp đến Đại Càn giết hắn? Với thực lực của ngươi, chuyện này hẳn là không khó khăn gì nhỉ? Dù sao đêm qua hắn ta đã ở ngay trong hoàng cung được canh phòng cẩn mật, giết chết Lý Thừa Khôn. Mặc dù hiện tại cao thủ trong hoàng cung đều đã bị Tiêu Phi Vũ giết sạch. Tiêu Phi Vũ bình tĩnh nói, giết hắn không thể nào chút hết mối hận trong lòng ta. Lý Mộc Dịch tặc lưỡi, lại nghe hắn nói, hơn nữa. Hơn nữa cái gì? Tiêu Phi Vũ cho Lý Mộc Dịch một câu trả lời có phần buồn cười, ta không dám đi. Câu trả lời này Lý Mộc Dịch thật sự không ngờ tới. Có phần kinh ngạc, trên đời này còn có chuyện ngươi không dám làm. Tiêu Phi Vũ cười một tiếng, người còn sống thì còn có vô vàn khả năng, chỉ cần ta còn sống thì sẽ có ngày báo thù. Lý Mộc Dịch hiểu ra, Tiêu Phi Vũ là cảm thấy nếu mình đến Đại Càn giết Triệu Khang, e rằng sẽ có đi mà không có về. Nghĩ đến việc sau này phải đối đầu với một đối thủ như vậy, thật sự khiến người ta không khỏi rùng mình. Lý Mộc Dịch trầm ngâm một lát, vậy thì cứ theo như lời đã nói trước đó. Hai tháng sau ta sẽ xuất binh đánh Đại Càn. Đa tạ. Tiêu Phi Vũ mỉm cười, có quà muốn tặng ngươi. Ồ, quà gì? Tiêu Phi Vũ vỗ tay, từ ngoài viện bước vào một bóng hình yểu điệu, dung mạo tuyệt mỹ động lòng người, lập tức thu hút sự chú ý của Lý Mộc Dịch, khiến hắn không khỏi kinh ngạc. Dung mạo của nữ tử này có thể nói là hơn 9 phần 10 nữ tử mà hắn từng gặp trong đời. Nói đúng ra thì chỉ thua kém Công Tôn Vân Tú, cửu công chúa Tề Quốc Lưu Yến Nhiên và Diệp Hồng Tuyết mà hắn gặp trong hội thơ lần trước. Nữ tử kia không ai khác, chính là Hương Nhi đã tháo mặt nạ ra người xuống, để lộ dung mạo thật. Món quà này, điện hạ có vừa lòng không? Tiêu Phi Vũ cười hỏi. Lý Mộc Dịch cười gian, rất tốt, nhưng cứ quang minh chính đại cài cắm tai mắt bên cạnh ta như vậy, có ổn không? Tiêu Phi Vũ thản nhiên nói, kẻ mạnh có sức mạnh khuất phục tất cả, chỉ xem ngươi có thể khiến nàng ta chết tâm hay không? Nàng ta theo ngươi. Dù là làm thị vệ, hay là ban thưởng cho người khác để thu phục lòng người, ta đều không sao cả, dù sao cũng là của ngươi. Nghe thấy mình bị coi như một món hàng tùy ý xử lý, trên mặt Hương Nhi không có quá nhiều biểu cảm. Lý Mộc Dịch tặc lưỡi, một đại mỹ nhân như vậy, thật sự là có chút không nỡ, được rồi, món quà này ta nhận. Tiêu Phi Vũ đứng dậy, vậy ta cũng không ở lâu nữa, không thể tham gia đại điển đăng cơ của ngươi, mong thứ lỗi. Lý Mộc Dịch ha ha cười lớn, trẫm tha tội cho ngươi. Tiêu Phi Vũ rời đi, nhìn Hương Nhi, Lý Mộc Dịch không nói gì thêm, đan 10 ngón tay vào nhau, một lúc sau mới thở dài, không ngờ hắn ta lại sớm bày bố ở Đại Chu như vậy. Từ lúc Hương Nhi bước vào, hắn đã nhận ra từ dáng đi của nàng, chính là nữ tử kỹ nữ đã giúp hắn xoa dịu cơn đau đầu những ngày qua. Nghe hắn nói vậy, Hương Nhi cũng hiểu ra, nhỏ giọng nói, điện hạ muốn xử lý Hương Nhi thế nào? Tạm thời làm cung nữ hầu hạ đi. Hương Nhi tuân mệnh. Nàng đi đến phía sau Lý Mộc Dịch mát xa cho hắn, có người bước vào viện, là Dung Phi mặc đồ tang. Nhìn thấy Lý Mộc Dịch và Hương Nhi, nàng khựng lại, sau đó lạnh lùng nói, bách quan đang đợi ngươi ở chính điện. Để bọn họ đợi đi. Lý Mộc Dịch tặc lưỡi, quả nhiên lời đồn đãi không sai, muốn đẹp thì phải mặc đồ tang, bộ dạng này còn quyến rũ hơn cả đêm qua. Nghe Lý Mộc Dịch nói vậy, Dung Phi không rời đi, hắn vỗ vỗ tay Hương Nhi, nàng lui xuống trước đi. Hương Nhi rời khỏi viện, Lý Mộc Dịch mới nhìn Dung Phi, không lại đây sao? Nàng ta là ai? Dung Phi hơi nhíu mày, nghĩ đến Hương Nhi đã rời đi, dung mạo quả thật không tệ, trong lòng không khỏi có chút so sánh. Quả người khác tặng ta, sao vậy? Ghen rồi à? Kéo Dung Phi vào lòng, Lý Mục Dịch hít hà mùi hương trên tóc nàng, vẻ mặt tham lam. Ngươi, tên xúc sinh này nói bậy bạ gì đó, buông ta ra. Dung Phi giãy giụa một hồi, sau đó trên mặt hiện lên một mảng đỏ ửng bất thường. Lý Mục Dịch thản nhiên luồn tay vào trong y phục, cười khẽ, nàng ta không có mùi vị như ngươi. Đừng quên chuyện ngươi đã hứa với ta tối qua, nữ tử cố gắng kìm nén phản ứng của cơ thể. Lý Mục Dịch mỉm cười, yên tâm, ngũ đệ, ta sẽ để hắn hưởng phú quý cả đời, những phi tần của tiên đế sáng nay không phải đều đã được đưa ra khỏi cung rồi sao? Không có ai tranh sủng với ngươi đâu. Ngươi, tên xúc sinh. Ha ha ha, tối qua ngươi còn thích mê mệt cơ mà. Chương 541 chấn động của Triệu Khang. Biến động long trời lở đất ở Chu Quốc, người ngoài cuộc tự nhiên là không hay biết. Tuy nhiên, tin tức Tiêu Phi Vũ dẫn binh công đánh Cảnh Quốc rốt cuộc cũng truyền ra ngoài. Đế đô Càn Quốc, Triệu Khang đến Bắc Trấn Phủ Ti, sau khi xuất trình lệnh bài thì không ai ngăn cản. Minh Thúc nhìn thấy hắn vội vàng tiến lên, quốc sư. Nhìn người hộ vệ trung thành của Tào gia này, Triệu Khang nhướng mày, rốt cuộc là chuyện gì? Còn muốn ta phải đích thân đến đây? Minh Thúc cũng có chút nghi hoặc, ta cũng không biết, tiểu thư nói nhất định phải ngài tự mình đến. Nàng ở đâu? Minh Thúc, bên trong. Triệu Khang liếc nhìn, liền xoay người đi vào đại sảnh, chỉ thấy Tào Bạch lộ vẻ mặt lo lắng đang đi qua đi lại trong đại sảnh. Hiện tại, Phong Vân Lâu do Cẩm Y vệ quản lý, nàng tự nhiên cũng ở Bắc Trấn Phủ Ti này. Nhìn thấy Triệu Khang, Tào Bạch lộ vội vàng đi tới, quốc sư, xảy ra chuyện lớn rồi. Chuyện gì, còn có thể dọa cô nương thành ra thế này? Triệu Khang trêu ghẹo một câu. Tuy nhiên, lời nói tiếp theo của Tào Bạch lộ lại thực sự khiến hắn giật mình. Cảnh Quốc bị người ta công đánh. Triệu Khang ngây người, cô nương nói cái gì? Cảnh Quốc bị người ta công đánh. Chuyện này cô ngươi nghe ai nói, sao ta không biết? Tề Quốc và Chu Quốc lúc này có gan đi đánh Cảnh Quốc. Đùa sao? Tào Bạch lộ đôi mắt đẹp tràn đầy lo lắng, là do gián điệp chúng ta phái đến Cảnh Quốc truyền tin tức về, ngàn vạn lần là thật. Hiện tại đã có không ít nạn dân từ Cổ Châu, Cảnh Quốc chạy trốn ra ngoài. Triệu Khang chấn động không thôi, cô nương phái người cài vào Cảnh Quốc. Quân địch là ai, Chu Quốc hay là Tề Quốc? Tào Bạch lộ gật đầu, do dự một chút mới mở miệng, theo tin tức người của chúng ta truyền về, lần này công kích Cảnh Quốc không phải Chu Quốc cũng không phải Tề Quốc, không biết là từ đâu chui ra. Cái này thì kỳ lạ. Triệu Khang nhất thời có chút mơ hồ, không phải Chu Quốc và Tề Quốc, vậy những quân địch này là ai? Đúng lúc này, một tên cẩm y vệ nhanh chóng đi vào bẩm báo, quốc sư, Tào đại nhân. Bệ hạ có lời mời. Hai người liếc mắt nhìn nhau, vội vàng chạy về hoàng cung. Vừa đến đại điện, Triệu Khang liền nhìn thấy bóng hình áo xanh mà mình ngày đêm mong nhớ, vội vàng bước nhanh tới, Hồng Tuyết. Diệp Hồng Tuyết quay đầu lại. Giữa mi mày có chút mệt mỏi không giấu được, vì muốn làm rõ chân tướng sự việc. Nàng mấy ngày liền chạy đường không một khắc nghỉ ngơi, nhìn thấy Triệu Khang đến liền lo lắng hỏi, Triệu Khang, ngươi có đưa thuốc súng cho người khác hay không? Thuốc súng. Triệu Khang trong lòng, thịch, một tiếng, lập tức nhận ra sự việc không đơn giản, đừng vội, nàng từ từ nói. Lập tức Diệp Hồng Tuyết vội vàng đem tình hình Cảnh Quốc nói ngắn gọn lại, sau khi nghe rõ mọi chuyện, Triệu Khang có chút khó tin. Xuất hiện địch nhân mới, hơn nữa còn có thuốc súng. Thuốc súng, trừ chúng ta ra, ta chưa từng bán cho ai khác, Hồng Tuyết, nàng xác định quân địch sử dụng là thuốc súng. Diệp Hồng Tuyết dừng một chút, có chút không chắc chắn nói, ta không có tiếp xúc trực tiếp với quân địch, nhưng tin tức là do thuộc hạ trước kia của ta, Nạp Lan Thái chuyển đến, nàng ấy từng thấy qua thuốc súng, tuyệt đối sẽ không nhận nhầm. Nghe Diệp Hồng Tuyết nói như vậy, Triệu Khang hiểu rõ, chuyện nghiêm trọng rồi. Nhóm người không biết từ đâu chui ra này vậy mà có thuốc súng, chẳng qua không biết có giống hắc hỏa dược mà hắn làm ra hay không. Hay là loại thuốc súng cấp cao hơn như nitroglycerin, hoàng hỏa dược. Nếu là loại hợp chất sau này thì phiền toái rồi. Thiên hạ rộng lớn, chuyện gì cũng có thể xảy ra, tiến trình lịch sử luôn có sự trùng hợp đáng kinh ngạc, ngoài hắn ra, có người có thể chế tạo ra thuốc nổ cũng không phải là không thể. Nữ đế bệ hạ bên cạnh lúc này thấy Triệu Khang cau mày. Diệp Hồng Tuyết đầy mặt lo âu. Cũng không biết nên làm như thế nào cho phải, chỉ có thể hỏi, Hồng Tuyết, tình hình chiến sự Cảnh Quốc hiện nay như thế nào? có cần Càn Quốc chúng ta xuất binh hay không? Diệp Hồng Tuyết thần sắc hòa hoãn lại, nhẹ giọng nói lời cảm tạ, lúc ta rời khỏi Cảnh Quốc, Cổ Châu đã gần như thất thủ một nửa, quan trọng nhất chính là quân địch có thuốc súng, đã tạo thành tổn thất rất lớn cho quân ta, không thể tiếp tục cố thủ thành trì. Triệu Khang, người có thể chế tạo ra thuốc súng, vậy có biện pháp nào đối phó với thuốc súng hay không? Triệu Khang ngẩng đầu lên, thuốc súng muốn nổ chủ yếu dựa vào lửa